Chương 2041, sư phụ, ngươi cảm thấy Tinh Đế hội trừng phạt Giang sư đệ sao? Vũ Hóa Phàm hỏi, ngươi cứ nói đi. Phong Cảnh Dương nhìn về phía Vũ Hóa Phàm, ta nhìn sẽ không, Giang sư đệ hiện tại bày ra giá trị, có thể còn cao hơn Hoàng Thiên Báo quá nhiều, dù sao Hoàng Thiên Báo đã chết, Tinh Đế không lại bởi vì một người chết trừng phạt một cái tuyệt thế thiên tài, mà lại, nếu như muốn trừng phạt lời nói, vừa rồi trực tiếp liền trừng phạt, cần gì phải đơn độc cùng Giang sư đệ nói chuyện. Vũ Hóa Phàm nói ra, ngươi còn không ngốc. Phong Cảnh Dương cười cười, nhưng nội tâm của hắn, giờ khắc này lại là lạnh lẽo, bởi vì Tinh Đế cách làm, thật sự là quá thất vọng đau khổ, vì lôi kéo Giang Trần, vậy mà trơ mắt nhìn lấy Hoàng Thiên Báo bị giết mà thờ ơ, bất kể nói thế nào, Hoàng Thiên Báo cũng là báo đường đường chủ, là Tinh Đế tín nhiệm nhất tâm phúc, nếu như Tinh Đế tối hậu quan đầu ra mặt ngăn cản, cho dù không thể từ Giang Trần trong tay cứu Hoàng Thiên Báo, nhưng cũng coi như là ra mặt, đáng tiếc Tinh Đế không có làm như thế, hắn chỉ là coi trọng một người giá trị, vì có thể lôi kéo Giang Trần, củng cố địa vị mình, không tiếc nhẫn tâm cầm Hoàng Thiên Báo đến cho Giang Trần cho hả giận. Điểm này, Phong Cảnh Dương lòng tựa như gương sáng, rất nhiều người cũng không phải người ngu, đều có thể nhìn ra được, liền liền một bên Lăng Lập Quần, đều nhăn đầu lông mày, giống như lần thứ nhất nhận biết Tinh Đế. Tinh Đế cung, đây là Tinh Đế trưởng khống tiên đình, khi Thượng Đế người về sau mới kiến tạo đứng lên, uy vũ và xa hoa trình độ, so Thiên Đế cung cũng cao hơn ra gấp đôi còn nhiều hơn. Tiên đình khi nào xuất hiện dạng này thiên tài, bản đế vậy mà cũng không biết, thật sự là tiếc nuối. Giang Trần, ngươi có thể đạt tới vạn đạo hợp nhất cảnh giới, mà lại thành công vượt qua Thiên Long đại kiếp, đã là không bình thường không tầm thường nhân vật, chúng ta tiên đình xuất hiện nhân vật như vậy, bản đế rất là vui mừng a. Tinh Đế nhìn lấy Giang Trần, cực hài lòng nói ra, trong ngôn ngữ tràn đầy tán thưởng vị đạo, đế chủ khích lệ, lần này ta giết Hoàng Thiên Báo, còn mời đế chủ trách phạt. Giang Trần đối Tinh Đế ôm một cái quyền, trách phạt. Ngươi làm sai chỗ nào, bản thân liền là sinh tử chiến, sinh tử hữu mệnh phú quý tại thiên, Hoàng Thiên Báo chết, chỉ có thể trách chính hắn tu vi không tốt, bản đế từ trước đến nay là một cái không bình thường công bình người, không phải ngươi sai, bản đế liền sẽ không trừng phạt ngươi. Tinh Đế vừa cười vừa nói, cái kia không biết đế chủ gọi ta đến có chuyện gì. Giang Trần giả bộ như có chút hiếu kỳ hỏi, trên thực tế, Tinh Đế vì sao muốn gọi mình, trong lòng của hắn rõ ràng rất lợi hại, rất rõ ràng cũng là lôi kéo chính mình. Giang Trần, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là Hàng Phong chiêu lên đây đi. Mà lại ngươi đi qua Thiên Đế cung, gặp qua cái kia Thiên Đế. Tinh Đế thử dò hỏi, đệ tử xác thực gặp qua Thiên Đế, bất quá khi đó đệ tử tu vi còn yếu, Thiên Đế cũng chỉ là tùy tiện cho đệ tử nói một câu cố lên nói xong. Giang Trần nói ra, Giang Trần, nếu để cho ngươi từ bản đế cùng Thiên Đế ở giữa lựa chọn một cái đương đế chủ, ngươi chọn người nào? Tinh Đế hỏi, đối với Giang Trần cùng Thiên Đế ở giữa quan hệ, cũng không có chút nào hoài nghi. Đế chủ tại sao vấn đề này, ngài hiện tại cũng là tiên đình đế chủ. Giang Trần nói, nếu như Thiên Đế không trở lại, bản đế tự nhiên là danh chính ngôn thuận đế chủ, đáng tiếc hắn bây giờ trở về đến, để cho ta cái này đế chủ vị trí, an vị không nở. Giang Trần, ngươi là một người thông minh, hẳn là minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ đi. Tinh Đế bước người ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, muốn biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng. Đế chủ là muốn phế bỏ Thiên Đế, hoàn toàn thay vào đó. Giang Trần mở miệng nói ra, nhưng trong lòng đang cười lạnh, xem ra Tinh Đế đã bắt đầu muốn hành động, Thiên Đế cung còn tại đó. Đối với Tinh Đế tới nói, liền giống với là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không trừ không được, hôm nay lôi kéo chính mình, cũng chỉ là vì lôi kéo người tâm. Chỉ cần đem tất cả mọi người tâm đều lôi kéo đến hắn bên này, như vậy Thiên Đế cung tùy thời có thế phá, Thiên Đế tùy thời có thế giết. Bản đế liền ưa thích nói chuyện với người thông minh, ngươi nói không sai, ta lần bế quan này đi ra, chính là muốn hoàn toàn phế bỏ Thiên Đế cung. Cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, một cái tiên đình, càng thêm không có khả năng tồn tại hai cái đế chủ. Nói như vậy, nhân tâm không đủ, chẳng phải là lộn xộn, Thiên Đế không tại những năm này. Tiên đình tại bản đế quản lý dưới, cũng là ngay ngắn rõ ràng, đủ để cùng hắn tiên đình chống lại, hiện tại Thiên Đế trở về, ngược lại muốn làm không đoàn kết, ta hiện tại phế bỏ Thiên Đế, cũng là vì tiên đình cân nhắc, dù sao hiện tại Thiên Đế chỉ là cấp 3 đại đế, căn bản không có tư cách trở thành đế chủ. Tinh Đế mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ để lộ ra đến tràn đầy kiên quyết, có thể thấy được, phế bỏ Thiên Đế quyết tâm, đã rất sớm đã có, lần này, là muốn chính thức áp dụng. Đế chủ nói không sai, một cái tiên đình, xác thực không nên tồn tại hai cái đế chủ. Giang Trần gật đầu nói, Đối với Tinh Đế lời nói từ chối cho ý kiến, nhưng hắn nhưng không có đem trong lòng mặt khác một câu nói ra, này chính là cái này đế chủ, không phải là ngươi Tinh Đế, bản đế dự định phế bỏ Thiên Đế, Giang Trần ngươi chi không ủng hộ ta. Tinh Đế nhìn về phía Giang Trần, rất nghiêm túc hỏi, nếu như là trước đó, hắn muốn phế đi Thiên Đế, căn bản không tới phiên tìm Giang Trần đến thương lượng, càng thêm sẽ không tới trưng cầu Giang Trần ủng hộ, nhưng Giang Trần xưa đâu bằng nay, liền Hoàng Thiên Báo đều chết ở trong tay hắn, tương lai thành tựu càng là bất khả hạn lượng, liền liền Tinh Đế, đều không thể coi thường đứng lên, một khi đạt được Giang Trần ủng hộ, hắn đem không hề cố kỵ. Đương nhiên, đệ tử là tiên đình người, tự nhiên nghe theo đế chủ an bài, huống chi đế chủ chuyện làm, cũng là vì tiên đình cân nhắc. Giang Trần gật đầu nói, tốt, Giang Trần, ngươi là một cái rõ lý lẽ người, bản đế không có nhìn lầm ngươi, hiện tại liền ngươi đều duy trì ta, Thiên Đế căn bản cũng không có tất muốn tiếp tục lưu giữ tại hạ đi, ngày mai ta hội triệu tập tiên đình sở hữu cao tầng, thương thảo phế bỏ Thiên Đế sự tình. Tinh Đế nói ra, đạt được Giang Trần ủng hộ, khiến cho hắn như trút được gánh nặng, hắn tin tưởng ngày mai thương thảo đại hội, cũng sẽ không có người dám phản kháng chính mình. Đồng thời, những năm gần đây tiên đình một mực trưởng khống tại Tinh Đế trong tay, một bộ phận lớn người đều là hắn thân tín, muốn phế bỏ Thiên Đế cung, cũng chỉ là hắn ra lệnh một tiếng sự tình. Nhưng phế bỏ Thiên Đế dù sao cũng là đại sự, Tinh Đế phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị, tại động thủ trước đó, hắn muốn để tiên đình bên trong tất cả mọi người giúp đỡ chính mình, kể từ đó, tiên đình mới sẽ không loạn, mới có thể tại phế bỏ Thiên Đế về sau, không cần nghĩ chính mình uy tín, hắn không hy vọng nhìn đến bất kỳ phản đối với mình thanh âm. Đế chủ yên tâm, ta Giang Trần nhất định toàn lực ủng hộ ngươi. Giang Trần chững chạc đàng hoàng nói ra, hiện tại cùng Tinh Đế cũng là tâm lý chiến. Hắn đã nhìn ra, Tinh Đế thủ đoạn độc ác, vì đạt được đến chính mình mục đích, có thể không từ thủ đoạn, liên tâm bụng Hoàng Thiên Báo sinh tử đều không để trong lòng. Cho nên theo dạng này người, Giang Trần cũng không cần thiết khách khí, càng thêm không cần thiết nói cái gì tín dụng, hắn hiện tại chỉ là vì cho Thiên Đế tranh thủ thời gian, ngày mai thương thảo đại hội, Giang Trần tự có đối sách, rất tốt, Giang Trần, chờ phế bỏ Thiên Đế về sau, Thiên Đế cung bổn tọa tặng cho ngươi. Xem như ngươi về sau tại tiên đình phủ đệ. Tinh Đế dùng tán thưởng ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, đồng thời cho ra như thế ưu đãi, trực tiếp đem Thiên Đế cung đưa người, kiểu khen thưởng này, phóng nhãn toàn bộ tiên đình, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Giang Trần. Đa tạ đế chủ, đệ tử có một vấn đề muốn hỏi. Giang Trần ra vẻ kinh hỉ cùng hưng phấn. Ngươi nói, Tinh Đế hiện tại tâm tình rất tốt, nhìn Giang Trần cũng là phi thường thuận mắt. Đế chủ, ta muốn biết, ngươi muốn trừ hết Thiên Đế. Tiên đình bên trong người khác sẽ làm phản hay không đúng? Giang Trần hỏi, sẽ không có người phản đối, nhưng bản đế muốn, cũng không phải là những này, ta muốn, là tất cả mọi người ủng hộ ta, nhưng ở tiên đình bên trong, còn có một số đồ cổ trung lập phái, trong mắt bọn hắn, ta cùng Thiên Đế người nào tới làm cái này tiên đình đế chủ đều là không quan trọng, tỉ như Lăng Lão, còn có ngươi sư phụ, Phong Cảnh Dương. Tinh Đế nói ra, nhấc lên Lăng Lập quần cùng Phong Cảnh Dương, hắn cũng là có chút đau đầu. Hai người này làm người chính trực, tư tưởng rất lợi hại khó sửa đổi, mà Tinh Đế diễn xuất, cũng không phải là vẻn vẹn muốn trừ hết Thiên Đế, hắn còn muốn tất cả mọi người kính trọng mình, tôn sùng chính mình, hắn muốn làm cái này tiên đình chánh thức chủ nhân, phía dưới không thể tồn tại mảy may dị nghị. Đế chủ, không nếu như để cho đệ tử qua làm một lần sư phụ ta cùng Lăng Lão tư tưởng, Giang Trần vừa cười vừa nói, một bộ nguyện ý vì Tinh Đế phân ưu bộ dáng. Ồ! Giang Trần! Nếu như ngươi có thể thay thế bản đế qua thuyết phục bọn họ lời nói, này không thể tốt hơn, so bản đế tự mình ra mặt hiệu quả có quan hệ tốt nhiều, mà lại, ngươi bây giờ tu vi tăng vọt, thân phận và địa vị cũng không giống nhau, lại thêm hôm nay bị bản đế tự mình triệu kiến, ai cũng biết ngươi về sau sẽ là bản đế trước mặt hồng nhân, mà lại ngươi thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu không thể đoán trước, điểm này Phong Cảnh Dương cùng Lăng Lão sẽ không nhìn thấy, cho nên, ngươi thay thế ta qua. Là không còn gì tốt hơn, Tinh Đế lộ ra đến vô cùng kinh hỉ, không nghĩ tới cái này Giang Trần như thế đổng sự, như thế thượng đạo, nếu như Giang Trần thật có thể thuyết phục Lăng Lập Quần cùng Phong Cảnh Dương hai người lời nói, vậy mình diệt trừ Thiên Đế, quả thực là dễ dàng, là đế người phân ưu, là đệ tử việc nằm trong phận sự, mà lại đế chủ được trời ưu ái, thiên mệnh sở quy, Lăng Lão cùng sư phụ không có lý do gì không ủng hộ ngươi. Giang Trần hung hăng đập một cái mông ngựa, tốt, Giang Trần. Chuyện này liền giao cho ngươi đi làm, bổn tọa hy vọng ngày mai thương thảo đại hội, không có phản đối thanh âm, cũng không có bảo trì trung lập tình huống xuất hiện. Tinh Đế vỗ vỗ Giang Trần bả vai, dùng tán thưởng ngữ khí nói ra, yên tâm đi đế chủ. Giang Trần đối Tinh Đế ôm một cái quyền, không sai, sau đó xoay người rời đi. Rời đi Tinh Đế cung, Giang Trần trên mặt bắt đầu hiện ra âm hiểm cười, hắn đáp ứng Tinh Đế chủ động qua tìm Lăng Lập Quần, chỉ là vì tìm cho mình một cái gặp Lăng Lập Quần lấy cớ a. Phong Cảnh Dương hắn đã sớm thuyết phục, đã nhưng cái này Lăng Lập Quần là giống như Phong Cảnh Dương trung lập phái, vậy thì có tất yếu đem lôi kéo tới, mà lại, Lăng Lập Quần sức ảnh hưởng, muốn so Phong Cảnh Dương còn lớn hơn nhiều, quan trọng hơn là hắn bản thân thực lực, cường đại cấp 6 đại đế, một khi khai chiến, sẽ là một cái cực đại trợ lực. Giang Trần trước đó đã từ Phong Cảnh Dương nơi đó tìm hiểu ra một chút tin tức, có quan hệ tiên đình cao tầng, tiên đình hết thảy có 3 cái cấp 6 đại đế, trừ Tinh Đế bên ngoài, còn có 2 cái, một cái là Lăng Lập Quần, một cái khác là Hồ Ung cùng Tinh Đế quan hệ tốt hơn, khẳng định hội ủng hộ vô điều kiện Tinh Đế. Lúc trước Thiên Đế vừa mới trở về thời điểm, Hồ Ung liền trực tiếp đề nghị qua khiến cho Tinh Đế trực tiếp xuất thủ phế bỏ Thiên Đế, Tinh Đế chỉ là vì ảnh hưởng, mới không có động thủ. Vậy liền trên cơ bản có thể kết luận, nếu như Lăng Lập Quần bị lôi kéo tới, lại thêm Thiên Đế, bên này cũng là 2 cái cấp 6 đại đế, vậy liền có lực đánh một trận, có thể tại tiên đình nội bộ giải quyết, khẳng định là muốn nội bộ giải quyết, có thể không tá trợ thiên bằng yêu đế cái này ngoại lực, khẳng định không thể mượn dùng. Giang Trần tâm lý rất rõ ràng, lần này tiên đình biến cố, không đơn thuần là tranh đấu sự tình, còn có ảnh hưởng cực lớn lực, nếu như Thiên Đế dựa vào một ngoại nhân đánh bại Tinh Đế, coi như một lần nữa đoạt lại tiên đình trưởng thống quyền, trở thành đế chủ, đối bản thân hắn tôn uy, cũng sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Long đường, Giang Trần nhìn thấy Phong Cảnh Dương. Giang Trần, Tinh Đế tìm ngươi, cần làm chuyện gì? Phong Cảnh Dương mở miệng hỏi, hắn để cho ta ủng hộ hắn, còn để cho ta tới thuyết phục ngươi cùng Lăng lão. Giang Trần đem chính mình cùng Tinh Đế nói chuyện cùng Phong Cảnh Dương nói một lần, xem ra Tinh Đế đã vội vã không nhịn nổi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Phong Cảnh Dương nhìn về phía Giang Trần, rất đơn giản, ta đáp ứng trước ủng hộ Tinh Đế, ngày mai thương thảo trên đại hội, ngươi cũng lựa chọn ủng hộ hắn, ta sẽ nghĩ biện pháp cho Thiên Đế tranh thủ thời gian, cổ tượng huyết mạch đã đưa đến Thiên Đế trong tay, Thiên Đế đạt được cổ tượng huyết mạch về sau, tu vi chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại điên phong trạng thái, đến lúc đó cùng Tinh Đế nhất chiến. Giang Trần khí thế chấn động, một ngày này, hắn cùng Thiên Đế đều đã chờ thật lâu, hắn đến Phong Trì Tiên Đình, mục đích cũng là vì một ngày này đến, nếu là có thể đem Lăng lão lôi kéo tới, vậy là tốt rồi. Tinh Đế bên kia tính cả Hồ Ung, đã là 2 cái cấp 6 đại đế, mà lại Tinh Đế cơ hồ trưởng khống toàn bộ tiên đình tư nguyên, vô luận là báo đường, vẫn là hổ đường, còn có rất nhiều cao tầng, đều đã bị Tinh Đế hoàn toàn trưởng khống. Lấy Tinh Đế nghe lời răm rắp, chúng ta bây giờ chỉ có một cái báo đường, cùng đối thủ so ra, có thể được xưng là thế đơn lực bạc. Phong Cảnh Dương nói ra, trong ngôn ngữ cũng là tràn ngập đan dược. Sư phụ, ngươi ta cùng một chỗ, qua tìm Lăng lão đi. Giang Trần nói ra, được. Phong Cảnh Dương gật gật đầu, sau đó cũng không trì hoãn thời gian, mang theo Giang Trần trực tiếp hướng về Lăng Lập Quần ở lại phương hướng bay đi. Lần này, Giang Trần là đạt được Tinh Đế cho phép, cho nên hắn có thể quang minh chính đại qua tìm Lăng Lập Quần, mà sẽ không bị có chút hoài nghi. Đây chính là Giang Trần chỗ khôn khéo, cùng Tinh Đế dạng này người liên hệ, không có một chút tiểu kế mưu, đó là không được. Lăng Lập Quần nơi ở địa phương, là một cái độc lập sơn phong, phía trên xây dựng một tòa phồn hoa cung điện, lấy hắn thân phận và địa vị, tại tiên đình bên trong có thể có được chính mình muốn hết thảy. Giờ phút này, Lăng Lập Quần đứng tại cung điện trước đó, một mặt suối quẩy, hôm nay Tinh Đế biểu hiện, khiến cho hắn thất vọng, trực tiếp ảnh hưởng lão nhân gia này tâm tình. Hai bóng người bay thẳng tới, hạ xuống Lăng Lập Quần trước người, gặp qua Lăng lão. Giang Trần cùng Phong Cảnh Dương đối Lăng Lập Quần thi lễ, các ngươi sư đồ đến chỗ của ta, cần làm chuyện gì a? Lăng Lập Quần cười nói, đối với Phong Cảnh Dương cùng Giang Trần đôi thầy trò này, hắn vẫn là rất lợi hại ưa thích, Phong Cảnh Dương liền không nói, cho tới nay đều là Lăng Lập Quần coi trọng người, mà Giang Trần vừa mới quật khởi, tuổi nhỏ anh tài, tác phong làm việc quả quyết tàn nhẫn, gan lớn dám làm, nhân vật như vậy, tương lai nhất định sẽ có đại thành tựu, Lăng Lập Quần không thể không quan tâm. Lăng lão, vừa mới Tinh Đế tìm ta, thương lượng muốn phế đi Thiên Đế sự tình, không biết Lăng lão như thế nào nhìn. Giang Trần không thích quanh co lòng vòng, cho nên lên cũng là đi thẳng vào vấn đề. Nghe Giang Trần lời nói, Lăng Lập Quần thân thể rõ ràng chấn động, thần sắc bao nhiêu cũng phát sinh một chút biến hóa. Một ngày này sớm muộn cũng sẽ đến, theo trời đế trở về một khắc này liền nhất định, chỉ là không nghĩ tới, hội đến như vậy nhanh. Tinh đế vì đạt được đến mục đích không từ thủ đoạn, hắn đương nhiều năm như vậy đế chủ, há lại cho người khác lại đem chính mình hết thảy cho cướp đi. Lăng Lập Quần lắc đầu thở dài, hắn là một người thông minh, biết tinh đế cùng thiên đế ở giữa sớm tối có một trận tranh đấu, trước đó, vô luận đối thiên đế vẫn là tinh đế, hắn đều bảo trì trung lập thái độ, cảm thấy hai người ai làm cái này đế chủ, đều là không quan trọng, dù sao hai người đều có năng lực đến trưởng khống cùng chủ đạo tiên đình, nhưng hôm nay, tinh đế như thế đối đãi Hoàng Thiên Báo, khiến cho Lăng lão đều có chút thất vọng đau khổ. Nếu như ngươi hỏi tới ta ngoài ý muốn gặp, ta vẫn là hội bảo trì trung lập, năm đó thiên đế không tệ với ta, ta không có khả năng ra tay với thiên đế, nhưng tinh đế chiều hướng phát triển, thế cũng sẽ không để cho thiên đế tại tiên đình lưu giữ sống sót. Lăng Lập Quần tiếp tục mở miệng nói ra, cho thấy chính mình trung lập thái độ. Giang Trần cùng Phong Cảnh Dương nhìn nhau, sau đó lẫn nhau gật đầu, chỉ cần Lăng Lập Quần có thể bảo trì trung lập, chỉ cần hắn đối thiên đế còn có một tia cảm kích chi tâm, vậy liền vẫn là có hy vọng. Tinh đế phán đoán quả nhiên không sai, Lăng lão lựa chọn trung lập thái độ. Giang Trần cười nói, Giang Trần, xem ra ngươi đã bị tinh đế thuyết phục đi, là tinh đế để ngươi tới làm thuyết khách, thuyết phục ta lão gia hỏa này a. Lăng Lập Quần cười nhìn về phía Giang Trần, hắn hạng gì thông minh, Giang Trần từ tinh đế này rời đi, liền lập tức đi vào chính mình đến đây, ý đồ thật sự là lại rõ ràng bất quá, Lăng lão chỉ là đoán đúng một nửa. Giang Trần nói, ồ. Lăng Lập Quần hiếu kỳ nhìn về phía Giang Trần, tinh đế xác thực để cho ta tới thuyết phục Lăng lão ủng hộ hắn phế bỏ thiên đế, bất quá ta hôm nay đến, lại không phải để ngươi trợ giúp tinh đế, mà chính là để ngươi trợ giúp thiên đế. Nói đến thiên đế hai chữ, Giang Trần ngữ khí đột nhiên biến vô cùng trịnh trọng đứng lên. Nghe vậy, Lăng Lập Quần sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt xoát một chút nhìn về phía Giang Trần, chỉ gặp Giang Trần chấn động tự nhiên, con ngươi giống như thâm uyên, không có nửa điểm nói đùa ý tứ. Giang Trần, ngươi đến muốn làm gì? Lăng Lập Quần nhíu mày, hắn phát hiện, chính mình căn bản nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này. Chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không giấu giếm nữa, năm đó thiên đế vẫn lạc, chuyển thế trọng sinh đến hạ giới, cùng ta kết giao vì huynh đệ sinh tử. Ta Giang Trần sở dĩ hội lăn lộn đến tiên đình đến, mục đích chính là vì trợ giúp thiên đế giải quyết nguy nan. Bây giờ tinh đế muốn ra tay với thiên đế, ta nhất định phải đứng ra. Lăng lão là một cái trọng tình trọng nghĩa người, cho nên ta mới có thể chân thành nói ra ta ý đồ đến. Phải biết, tinh đế cùng thiên đế chi tranh, tiên đình bất luận kẻ nào, đều không thể tránh thức không để ý, riêng là giống Lăng lão ngươi thân phận như vậy người, điểm này, ta tin tưởng Lăng lão hẳn là rất rõ ràng, ngươi luôn luôn muốn lựa chọn một cái chỗ đứng. Giang Trần mở miệng nói ra, hắn biết cùng Lăng Lập Quần dạng này cao thủ nói chuyện, không cần gì giấu giếm, trực tiếp đem sự thật nói ra, nên lựa chọn như thế nào, hắn trong lòng mình khẳng định sẽ có nhất ca cân nhắc. Nghe xong Giang Trần lời nói, Lăng Lập Quần thắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc, hắn có thể nhìn ra, Giang Trần không phải đang nói đùa, mà là tại nói một sự thật, mà lại hắn cuối cùng biết Giang Trần đến tiên đình chánh thức mục đích. Giang Trần, thiên đế tuy nhiên đối ta không tệ, nhưng ta Lăng Lập Quần cũng không muốn lấy tính mạng mình nói đùa, coi như ta ủng hộ thiên đế, cũng sẽ không có mảy may phần thắng, lấy thực lực của ta, căn bản đánh không lại tinh đế, huống chi tinh đế bên cạnh còn có một cái hồ ung. Lăng Lập Quần lắc đầu nói ra, Lăng lão, ta Giang Trần xưa nay không làm không có nắm chắc sự tình, nếu như không phải có đầy đủ chuẩn bị, ta sao lại tùy tiện tìm đến Lăng lão, không dối gạt Lăng lão, ta đã tại Tiểu Phong Trì giới bên trong tìm tới cổ tượng huyết mạch, hiện tại cổ tượng huyết mạch đã đến thiên đế trong tay, thiên đế sẽ tại cực trong thời gian ngắn khôi phục lại điên phong trạng thái, đến lúc đó không cần ngươi đối phó tinh đế, thiên đế tự lại đối phó. Giang Trần nói ra, đây cũng là ta vì sao muốn đáp ứng tinh đế nguyên nhân, ta mặt ngoài đáp ứng tinh đế, chỉ là vì cho thiên đế tranh thủ thời gian, tranh thủ luyện hóa cổ tượng huyết mạch thời gian. Lăng lão, Giang Trần nói không sai, cổ tượng huyết mạch, hiện tại xác thực đã đến thiên đế trong tay, hôm nay chuyện phát sinh ngươi cũng nhìn thấy, tinh đế vì địa vị mình, liền Hoàng Thiên Báo đều có thể hoàn toàn từ bỏ, quả thực làm lòng người rét lạnh, hắn đối Hoàng Thiên Báo còn như vậy. Về sau đối xử chúng ta như thế nào, chỉ sợ đã có thể nghĩ. Phong Cảnh Dương cũng mở miệng nói ra, Lăng Lập Quần nhíu mày, tự hồ tại suy nghĩ, Giang Trần lời nói đối với hắn xúc động rất lớn, nếu như thiên đế thật có thể khôi phục lại điên phong trạng thái, chuyện này hình dáng liền hoàn toàn không giống. Có quan hệ cổ tượng huyết mạch sự tình, Lăng Lập Quần vẫn là biết một chút, hắn biết năm đó thiên đế cũng là bởi vì dung hợp cổ tượng huyết mạch thất bại mới đưa đến vẫn lạc, không đơn giản như thế. Lăng lão hẳn là nghe nói ta cùng thiên bằng yêu đế quan hệ, nếu quả thật đến thời khắc mấu chốt, ta hội mời Thiên Bằng Yêu Đế ra tay trợ giúp, nói một cách khác, coi như ngươi Lăng lão đứng tại Tinh Đế trận doanh, ta cùng Thiên Đế, cuối cùng vẫn muốn thắng được, đến lúc đó Yêu Tiên đảo quy mô đến tương trợ, Thiên Đế cùng Thiên Bằng Yêu Đế liên hợp, ai có thể chống cự, ta hiện tại chiến lực ngươi hẳn là nhìn thấy, cấp 5 đại đế đều hoàn toàn không phải đối thủ của ta, bất quá tiên đình sự tình, ta không muốn để cho bên ngoài người can thiệp, cho nên ta mới tới tìm ngươi Lăng lão, ngươi chỗ đứng, rất trọng yếu, đi theo Thiên Đế, chúng ta cuối cùng hội thắng được, đến lúc đó ngươi tại tiên đình địa vị, lại so với hiện tại cao hơn, nên nói ta đều nói, còn lại, liền là chính ngươi cân nhắc. Giang Trần mỗi chữ mỗi câu nói ra, vì thuyết phục Lăng Lập Quần, hắn không tiếc đem Thiên Bằng Yêu Đế cho dời ra ngoài. Lăng Lập Quần không nói lời nào, hắn lâm vào trong trầm tư, Giang Trần lời nói, không phải đang khoác lác, mà chính là trình bày một sự thật. Dù là chính mình đứng tại Tinh Đế bên kia, Thiên Đế nếu như đạt được Yêu Tiên Đảo trợ giúp, đồng dạng có thể nghịch chuyển càn khôn, lại thêm Giang Trần tên biến thái này dị loại, một cái đạt tới thiên đạo hợp nhất yêu nghiệt, ai biết hội có chuyện gì phát sinh. Mà lại, Giang Trần có một câu nói không sai, cái kia chính là tại Tinh Đế cùng Thiên Đế trận tranh đấu này bên trong, tại tiên đình sắp đến náo động bên trong, không có người có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, hắn Lăng Lập Quần thân ở cao vị, càng thêm không có khả năng, bảo trì trung lập, là một cái không thực tế ý nghĩ, nói cách khác, hắn nhất định phải làm ra một lựa chọn tới, như vậy cái lựa chọn này, giống như có lẽ đã rất rõ ràng, Giang Trần có nắm chắc tất thắng cùng quyết tâm, lại thêm Tinh Đế hôm nay đối Hoàng Thiên báo cách làm khiến cho hắn thất vọng đau khổ, đã như vậy, vậy mình sao không đi theo Thiên Đế đụng một cái, một khi sau cùng thành công, chính mình liền thành tiên đình đại công thần, tương lai địa vị, so hiện tại càng cao quý hơn. Giang Trần cùng Phong Cảnh Dương đều không nói gì thêm, chỉ là bình thản nhìn lấy Lăng Lập Quần, nên nói đều nói, Lăng Lập Quần là một người thông minh, hắn sẽ làm ra đối với mình có lợi nhất lựa chọn. Tốt, ta đáp ứng các ngươi, ủng hộ Thiên Đế. Lăng Lập Quần suy tính một chút, sau đó mở miệng nói ra, hắn thần sắc ngưng trọng, rất rõ ràng, làm ra quyết định này, khiến cho hắn dưới quyết tâm rất lớn, bất quá cũng đúng như Giang Trần nói như thế, Lăng Lập Quần không phải người ngu, có thể đánh giá ra tình thế. Đi theo Tinh Đế là tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, bảo trì trung lập cũng đã là chuyện không có khả năng. Tốt, xem ra Lăng lão đã đem nắm cục thế, Thiên Đế đạt được ngươi ủng hộ, khẳng định có thể nghịch chuyển cục diện, đến lúc đó, ngươi chính là tiên đình công thần lớn nhất. Giang Trần nhãn tình sáng lên, đạt được Lăng Lập Quần ủng hộ, khiến cho hắn từ tâm buông lỏng một hơi, mà Lăng Lập Quần cùng Phong Cảnh Dương, cũng từ một cái khía cạnh khác nói rõ Tinh Đế không được ưa chuộng sự thật. Giang Trần, ngày mai thương thảo đại hội, ngươi có gì đối sách? Lăng Lập Quần hỏi, ngày mai Tinh Đế tổ chức thương thảo đại hội chính thức mục đích, chỉ là vì đạt được tất cả mọi người tán thành, làm cho tất cả mọi người đều duy trì hắn phế bỏ Thiên Đế. Đã như vậy, chúng ta trước hết theo hắn, ngày mai ba người chúng ta đều đáp ứng ủng hộ Tinh Đế, đến lúc đó ta thuận lý thành chương trợ giúp Thiên Đế tranh thủ một chút thời gian. Chúng ta bây giờ cần có nhất chính là thời gian, Tinh Đế muốn phế đi Thiên Đế quyết định đã vô pháp đánh vỡ. Nếu như chúng ta không đồng ý lời nói, hắn rất có thể sẽ lập tức xuất thủ, chúng ta mặt ngoài đáp ứng ủng hộ Tinh Đế, mới có thể cho Thiên Đế tranh thủ thời gian. Giang Trần nói ra, bản thân cái này cũng là hắn mưu kế. Tốt, chúng ta nghe ngươi. Lăng Lập Quần gật gật đầu, đã làm ra quyết định, này thì sẽ không thế lại nhăn nhăn nhó nhó, nhất định phải cho thấy thái độ mình. Mà lúc này đây, vô luận là Lăng Lập Quần vẫn là Phong Cảnh Dương, đều đã coi Giang Trần là làm chủ tâm cốt. So sánh Giang Trần bản thân liền là trời đế mà đến, những ngày này cũng một mực vì một ngày này mà nỗ lực, kế hoạch. Quan trọng hơn là, trong lòng hai người đối Giang Trần đều có một cổ không khỏi tín nhiệm cùng tự tin, đây là một cái giỏi về sáng tạo kỳ tích người, hắn muốn làm sự tình, liền khẳng định không sai. Như thế, chúng ta liền quyết định như vậy. Giang Trần nói xong, cùng Phong Cảnh Dương cùng rời đi, lưu lại vẫn như cũ có chút hoảng hốt Lăng Lập Quần. Cho dù là hắn cái này cao cao tại Thượng Thái Thượng Trưởng Lão, cũng không nghĩ tới, cái này gió êm sóng lặng tiên đình, vậy mà cũng sớm đã sóng ngầm phun trào, chánh thức náo động, lập tức liền muốn tới. Giang Trần trở lại chính mình nơi ở địa phương, Đại Hoàng Cẩu hoàn thành nhiệm vụ về sau, đã về tới đây. Đại Hoàng, thế nào? Giang Trần hỏi, ta đã đem cổ tượng huyết mạch giao cho A Nan. A Nan nói, hắn cần 7 ngày thời gian. Đại Hoàng Cẩu nói ra, 7 ngày thời gian, không có vấn đề. Giang Trần gật gật đầu, 7 ngày thời gian, hắn có thể giúp Nam Cung Vấn Thiên tranh thủ. Tiểu Trần Tử, ngươi lần này lợi hại, trực tiếp tấn thăng đến cấp 2 đại đế, liền cấp 5 đại đế đều nhẹ nhõm diệt sát, ngươi bây giờ chiến lực, có thể hay không đối phó cấp 6 đại đế? Đại hoàng cẩu hiếu kỳ hỏi. Đối phó cấp 6 đại đế vẫn còn có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể với ứng đối, bất quá nếu là tinh đế dạng này cấp 6 đại đế, ứng phó liền khó khăn rất nhiều, thân thể là một cái tiên đình đế chủ, tinh đế thực lực, xa không phải bình thường cấp 6 đại đế có thể so sánh cùng nhau. Giang Trần lắc đầu, hắn đối với mình chiến lực rất rõ ràng, không thi triển long biến trạng thái dưới, hắn có thể nhẹ nhõm diệt sát cấp 4 đại đế, đối kháng đồng dạng cấp 5 đại đế, thi triển long biến, có thể nhẹ nhõm diệt sát cấp 5 đại đế, đối kháng đồng dạng cấp 6 đại đế, nhưng tinh đế dạng này cấp 6 đại đế, đối thoại cơ hồ là không có phần thắng, đã rất lợi hại biến thái, đại hoàng cẩu từ đáy lòng nói ra, đúng, ta lần này tấn cấp, đạt được chỗ tốt xa xa không chỉ là những này, tổ long tháp thứ 66 tầng đã hoàn toàn ngưng tụ ra, dựa theo tổ long tháp tấn cấp tiêu chuẩn, thứ 66 tầng bên trong không gian, hội tồn tại đồ tốt, Giang Trần nói ra, bố khỉ, cái kia còn chờ cái lông, tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem a. Đại hoàng cẩu trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài, hắn có thể không có quên tổ long tháp thần dị, 33 tầng trong không gian 30 lần thời gian pháp tắc đã cực kỳ khủng bố, cái này 66 tầng trong không gian, cho dù không phải cùng thời gian pháp tắc có quan hệ, nhưng tất nhiên cũng sẽ tồn tại đồ tốt, điểm này cơ hồ là vô dung hoài nghi, đi, chúng ta cùng đi xem nhìn. Giang Trần lúc này xé mở tổ long cửa tháp hộ, mang theo đại hoàng cẩu hướng về 66 tầng không gian mà đi. Đối với cái này 66 tầng không gian, Giang Trần đã sớm không kịp chờ đợi, chỉ là một mực không có cơ hội đi vào tìm tòi hư thực. Ầm ầm, tại Giang Trần thần niệm khống chế phía dưới, 66 tầng môn hộ một tiếng ầm vang bị mở ra, một cổ lão khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, khiến cho Giang Trần cùng đại hoàng cẩu cũng nhịn không được thân thể chấn động. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đi vào trong không gian, cái không gian này cũng không lớn, ngược lại là phi thường nhỏ, đến đây chỉ có một tòa cung điện kích cỡ tương đương, trong hư không không có thời gian pháp tắc dập dờn, cũng không có cường đại không gian ba động, chỉ có một kiện huyết sắc khôi giáp lơ lửng ở giữa không trung, đó là một kiện cổ lão chiến giáp, phía trên điêu khắc từng đạo long văn, chung quanh đều là nồng đậm long khí tràn ngập, cổ lão khí tức đã không biết tồn tại bao lâu thời gian, thật là thần dũng chiến giáp, đại hoàng cẩu nhãn tình sáng lên, cho dù lấy hắn long dương yêu đế kiến thức, cũng không thể không tán thưởng trước mắt chiến giáp này bất phàm, đây cũng là một kiện phòng ngự loại chiến giáp, cũng không biết phòng ngự lực như thế nào, nhìn đến đây chỉ là bày đặt một kiện chiến giáp, Giang Trần thần sắc tràn ngập thất vọng, hắn lúc đầu coi là cái này 66 tầng trong không gian hội tồn tại cỡ nào nghịch thiên đồ tốt, không nghĩ tới chỉ là một kiện chiến giáp, người trước tiên đem chiến giáp luyện hóa hết, liền có thể biết có quan hệ chiến giáp hết thảy, đại hoàng cẩu nhắc nhở, được, Giang Trần gật gật đầu, tuy nhiên tâm lý thất vọng, nhưng chiến giáp này dù sao cũng là tổ long trong tháp đồ vật, muốn đến nhất định có chỗ bất phàm. Giang Trần xuề bàn tay ra, đối chiến giáp một chiêu, chiến giáp phản phất thu đến một loại nào đó triệu hoán, lập tức đi vào Giang Trần trong tay, Giang Trần thần niệm nhất động, chiến giáp xoát một chút biến mất không thấy gì nữa, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã bao trùm tại Giang Trần trên thân. Tại chiến giáp chiếm hữu một khắc này, một cổ rất cường liệt cảm giác an toàn trong nháy mắt tràn ngập Giang Trần tâm. Hắn chỉ cảm thấy mình bốn phía đều là tường vây, bên ngoài hết thảy đều không thể công kích tiến đến, thiên long chiến giáp, phòng ngự thiên hạ, có quan hệ chiến giáp tin tức giống như thủy triều tràn vào đến Giang Trần trong đầu, khiến cho Giang Trần đối chiến giáp này lập tức liền có đầy đủ hiểu biết, đạt được hoàn chỉnh tin tức về sau, Giang Trần trước đó thất vọng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, bị vô biên hưng phấn thay vào đó, cổ lão thiên long chiến giáp, nghe nói là thần long gia luyện chế mà thành, phòng ngự lực vô cùng kinh người. Ta nếu là người mặc chiến giáp này, có thể tới cấp 8 đại đế một lần công kích, Giang Trần kích động, Giang Trần không có cách nào không kích động, cường đại phòng ngự chiến giáp, vậy mà có thể cho hắn tới một cái cấp 8 đại đế cường thế nhất kích, đây quả thực là một cái cường đại bảo mệnh bài A. Quan trọng hơn là, chiến giáp này phòng ngự lực, sẽ còn theo hắn chiến lực không ngừng tăng lên, phòng ngự lực cũng sẽ cải biến cường, nói một cách khác, có chiến giáp này, lại phối hợp đại hư không thuật. Bên trong thiên địa bất kỳ địa phương nào hắn đều có thể qua đến, cho dù qua man giới, hắn đều có thể thành thạo ứng phó hết thảy. Có cái này cường đại bài, đối với lần này đối phó tinh đế, Giang Trần càng là lòng tin 10 phần, có chiến giáp hộ thân, hắn có lòng tin cùng tinh đế nhất chiến. Đến lúc đó hắn liên thủ với thiên đế, tinh đế coi như lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng căn bản không phải đối thủ. Bố khỉ, ngươi cái này tổ long tháp đến tột cùng là thứ đồ gì, làm sao như thế nghịch thiên. một cái 30 lần thời gian pháp tắc đã đầy đủ khủng bố, hiện tại lại xuất hiện một cái căn bản cũng không thuộc về tiên giới chiến giáp, thật sự là cỏ. Đại hoàng cẩu cực độ im lặng nói ra, gặp qua biến thái, chưa từng gặp qua như thế biến thái. Giang Trần cái này tổ long tháp, đã không thể vẻn vẹn hình dung bằng hai từ biến thái. Đại hoàng, ngươi nói đây không phải tiên giới đồ vật, nói cách khác, tiên giới phía trên, còn có cao hơn thế giới sao? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, thực cái này hắn đã sớm biết, tiên giới tuyệt đối không phải tu luyện điếm cuối, bởi vì hắn hóa long quyết bí mật đều còn không có thăm dò đi ra. Tổ Long Tháp cũng là mới ngưng tụ đến 66 tầng, khoảng cách điên phong thời kỳ 99 tầng, còn có cực lớn chênh lệch, cho nên Giang Trần kết luận, tiên giới phía trên, khẳng định còn có cao hơn thế giới. Không sai, tiên giới cũng không phải là điếm cuối, mặt trên còn có thần giới, đó là thần linh chỗ ở thế giới, áp đảo vạn thiên thế giới phía trên, thượng cổ thời kỳ, các đại tiên giới vô số vị diện đỉnh phong tiên đế, hội bị triệu tập đến một cái thần bí địa phương tiến hành tuyển bạc, tuyển ra người. Liền có thể trực tiếp phi thăng thần giới. Đại hoàng cẩu nói ra, lợi dụng tuyển bạc đến phi thăng, thật đúng là hiếm lạ, chẳng lẽ hiện tại loại này tuyển bạc không có sao? Giang Trần một mặt hiếu kỳ, rất sớm đã biến mất, thần giới sử giả đã thật lâu chưa từng xuất hiện tại tiên giới, từ lần trước mang giới tiến công về sau, đến đây tự hồ cùng thần giới hoàn toàn đoạn tuyệt liên hệ, có người nói là thiên đạo có chỗ thiếu thốn dẫn đến, tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng, bất quá ta cảm thấy, Chu Tiên Vương cùng Tán Tiên Đại Đế rất có thể đã thông qua một loại nào đó thần dị phương thức tiến vào thần giới. Đại Hoàng Cẩu nói ra, nguyên lai còn có dạng này bí văn. Giang Trần thổn thức không thôi, xem ra chính mình đối với tiên giới còn có rất nhiều không biết đồ vật. Ngươi bây giờ cũng không cần nghĩ nhiều như vậy, an tâm chuẩn bị tiếp xuống phải làm sự tình liền tốt. Về phần thần giới, mặc dù có tuyển bạc, ngươi cũng không có tư cách, trước cốt dễ ứng phó mang giới đi. Đại Hoàng Cẩu nói ra, cái kia ngược lại là. Giang Trần nhún nhún vai, cảm thấy Đại Hoàng Cẩu nói vẫn là vô cùng có đạo lý, dù sao hắn thực lực bây giờ còn quá yếu, nghĩ quá nhiều là vô dụng, khoảng cách chí cao cảnh giới, còn kém xa. Đi thôi, chúng ta không muốn một mực đợi tại Tổ Long trong tháp, ở thời điểm này rất dễ dàng gây nên tinh đế hoài nghi, hiện tại có chiến giáp, ta tự tin cũng là càng lớn, chờ thiên đế khôi phục tu vi về sau, liền cùng tinh đế khai chiến. Giang Trần nói ra, hắn thân thể nhoáng một cái. Cùng Đại Hoàng Cẩu trực tiếp từ Tổ Long trong tháp đi tới, về phần Thiên Long chiến giáp, vẫn như cũ bị đặt ở 66 tầng trong không gian, dù sao hắn đã sớm cùng Tổ Long tháp hòa làm một thể, cần dùng thời điểm, chỉ cần một đạo thần niệm đi qua, Thiên Long chiến giáp liền trực tiếp chiếm hữu. Hôm sau, đông đông đông, vừa sáng sớm, tiên đình thật lâu không nghĩ lên tiếng chuông liền vang lên lần nữa, dạng này tiếng chuông kinh động tiên đình sở hữu trưởng lão cùng đệ tử, bởi vì dạng này tiếng chuông nhớ tới. Đại biểu cho tiên đình phải có đại chuyện phát sinh, sưu sưu sưu, ngay sau đó, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh từ tiên đình phương hướng khác nhau hướng về tinh đế cung mà đi, cái này là tới từ tinh đế triệu hoán, tiên đình chỗ có 4 cấp trở lên đại đế, đều có tư cách tiến vào tinh đế cung, to như vậy tinh đế cung nội, rất nhanh liền qua thượng hơn 100 người, những người này, tu là thấp nhất cũng là cấp 4 đại đế, có thể tưởng tượng, tiên đình trận doanh, là khổng lồ cỡ nào. Vẹn vẹn cấp 4 đại đế trở lên cao thủ cứ như vậy nhiều, các ngươi biết tinh đế sớm như vậy đem chúng ta triệu hoán tới, là vì sự tình gì sao? Hiện tại tiên đình có thể làm cho tinh đế để bụng đồng thời làm to chuyện sự tình, chỉ sợ cũng chỉ có thiên đế cung. Không sai, xem ra tinh đế muốn động thủ, nếu như tinh đế lựa chọn phế bỏ thiên đế lời nói, chúng ta làm sao bây giờ, cái này còn phải nói sao? Đương nhiên là ủng hộ tinh đế, thiên đế thời đại sớm đã qua. Hiện tại là tinh đế đương đạo, tiên đình sớm đã bị tinh đế cho trưởng khống, hiện tại cao tầng, đại đa số đều là tinh đế tâm phúc, chúng ta nhất định phải đứng ra ủng hộ tinh đế. Thân là cấp 4 đại đế trở lên cao thủ, không có một cái nào là kẻ ngu, bọn họ đều có thể phán đoán ra tinh đế hôm nay cần làm chuyện gì, đồng thời trong lòng đều có một cái quyết định. Lúc này, Giang Trần cùng Phong Cảnh Dương còn có Lăng Lão cũng đi tới, nhìn thấy Lăng Lập Quần, tất cả mọi người lập tức không người thi lễ. Tiên đình hết thảy 3 cái cấp 6 đại đế, cái này Lăng Lập Quần cũng là bên trong một cái, có được chí cao vô thượng địa vị, ai dám bất kính. Về phần Giang Trần, đây đại khái là hôm nay tới tham gia thương thảo đại hội duy nhất cái tu vi không đến cấp 4 đại đế, bất quá đối với hắn đến, lại không có người nào cảm giác được nghi hoặc, thậm chí không có người hội bài xích cùng không phục. Giang Trần hiện tại thế nhưng là tiên đình danh nhân, ở đây không có một cái nào dám khinh thường hắn, hắn tuy nhiên chỉ có cấp 2 đại đế. nhưng là diệt sát Hoàng Thiên Báo tồn tại. Ngay sau đó, lại có hai bóng người xuất hiện, bên trong một cái lam y lam phát trung niên, chính là Tinh Đế. Tại Tinh Đế bên cạnh, là một cái lão giả, hắn dáng người hùng tráng, nhìn tuổi tác cùng Lăng Lập Quần không sai biệt lắm, một đôi mắt hổ sáng ngời có thần, đẹp vũ ở giữa tràn ngập một cổ bá đạo chi khí, để cho người ta không dám nhìn tới ánh mắt hắn, không dám cùng cái đó đối mặt. Lão giả này chính là Tiên Đình một cái khác cấp 6 đại đế, Hồ Ung. Tất cả mọi người biết, hắn là Tinh Đế trung thành kẻ ủng hộ. Lúc trước Thiên Đế vừa mới trở về thời điểm, hắn liền đề nghị qua khiến cho Tinh Đế phế bỏ Thiên Đế, tham kiến đế chủ. Tất cả mọi người đối Tinh Đế cung không người, một cái Tiên Đình người cầm lái, đó là có được chí cao vô thượng quyền lợi. Hôm nay đem tất cả triệu tập đến, là có một kiện phi thường trọng yếu sự tình muốn thương thảo. Các ngươi đều biết, hiện tại ở tại Thiên Đế cung vị kia, chẳng qua là một cái cấp 3 đại đế thôi, có phải là thật hay không chính Thiên Đế còn không dám khẳng định. Năm đó Thiên Đế vẫn lạc, bây giờ đã trải qua nhiều năm như vậy, đột nhiên xuất hiện một tên tiểu tử giả mạo Thiên Đế, thân phận thực một mực rất lợi hại để cho người ta hoài nghi. Mặt khác, theo bổn tọa, Thiên Đế sau khi ngã xuống, liền đại biểu cho một thời đại đi qua, Thiên Đế thời đại, sớm đã trở thành lịch sử, chúng ta không thể một mực còn sống trong lịch sử. Tinh Đế mở miệng nói ra, hắn cũng không bút tích, nên liền đi thẳng vào vấn đề. Tinh Đế lời đã nói rất rõ ràng, chỉ cần không phải ngu ngốc, liền biết hắn hôm nay muốn làm gì. Về phần Thiên Đế cung hiện tại ở lại thanh niên kia có phải hay không Thiên Đế chuyển thế chi thân, đã không trọng yếu. Trọng yếu là Tinh Đế đã chuẩn bị xuống tay với Thiên Đế cung, như vậy Thiên Đế liền nhất định diệt vong. Đế chủ nói không sai, Thiên Đế sớm đã trở thành quá khứ, những năm này Tiên Đình tại Tinh Đế dẫn dắt phía dưới, cũng là phát triển không ngừng, không có chút nào bị hắn Tiên Đình cho làm hạ thấp đi, mà bởi vì Tinh Đế khoan hồng độ lượng, khiến cho Thiên Đế cung hoàn hảo không chút tổn hại lưu giữ tại như vậy lâu. Nhưng trong mắt của ta, cái này Thiên Đế cung đã không có tất yếu tồn tại, chúng ta một cái Tiên Đình, không có khả năng tồn tại hai cái đế chủ, các ngươi nói đúng đi. Hồ Ung tiếp lấy Tinh Đế lời nói lớn tiếng nói, cái thứ nhất đứng ra ủng hộ Tinh Đế, Tiên Đình đế chủ, ta chỉ nhận Tinh Đế, Thiên Đế đã sớm vẫn lạc, hiện tại cái kia, có phải là thật hay không chính Thiên Đế còn không biết, liền xem như, cũng chỉ là chuyển thế thân thế. Có tư cách gì lại thành cho chúng ta đế chủ, ta cảm thấy, là thời điểm phế bỏ Thiên Đế cung, liên đới lấy tiểu tử kia, cũng cùng một chỗ phế bỏ. Một người trung niên nam tử lớn tiếng nói, hắn một mặt uy vũ, nói ra lời nói đều là hổ hổ sinh phong. Quan trọng hơn là hắn tu vi cực kỳ mạnh mẽ, cấp 5 đại đế đỉnh phong tu vi, vẻn vẹn từ mặt ngoài nhìn, cùng Phong Cảnh Dương là không có gì khác biệt. Người này tên là Lệ Dương Hổ, chính là Hổ Đường đường chủ. Tại Tiên Đình có chí cao vô thượng địa vị, hắn cùng Hoàng Thiên Báo, đều là Tinh Đế tâm phúc. Ở đây cấp 5 đại đế còn có 10 cái, rất nhiều đều là bình thường không xuất hiện trưởng lão, hôm nay đụng phải Tiên Đình đại sự, toàn bộ đều đi ra. Thân là Tinh Đế tâm phúc, tại loại thời khắc mấu chốt này, Lệ Dương Hổ nhất định là muốn đứng ra tỏ thái độ, phế bỏ Thiên Đế, ủng hộ Tinh Đế. Có người lập tức bắt đầu phụ họa, đồng thời phụ họa người càng ngày càng nhiều. Giang Trần đem đây hết thảy để ở trong mắt, nhưng trong lòng đang cười lạnh, nhưng cái này cũng không gì đáng trách, cái gọi là vua nào triều thần nấy, Tinh Đế tự nhiên có Tinh Đế thời đại, nhưng Giang Trần có thể nhìn ra, vẫn là có một phần nhỏ lão nhân hơi hơi nhíu mày, tự hồ cũng không phải là rất lợi hại đồng ý phế bỏ Thiên Đế, dù sao Thiên Đế năm đó đối bọn hắn vẫn là không tệ, nhưng bây giờ chiều hướng phát triển, bọn họ duy nhất có thể làm đến, cái kia chính là đứng ở nơi đó không nói lời nào. Trên thực tế, đối với Nam Cung Vấn Thiên tới nói, muốn tranh thủ cũng không phải đế chủ vị trí, sau khi trùng sinh Thiên Đế, bản thân cũng đã không quan tâm những này, nhưng bây giờ Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên nhưng lại không thể không qua phấn đấu, không phải vì đế chủ vị trí, mà chính là vì chính mình mệnh. Cơ hồ có thể khẳng định một việc, Tinh Đế tuyệt đối sẽ không buông tha Thiên Đế, cho dù Thiên Đế từ bỏ đến đây hết thảy rời đi Tiên Đình, Tinh Đế như cũ hội âm thầm đem giết chết, vĩnh trừ hậu hoạn. Đã như vậy, vậy còn không như hoàn toàn nhất chiến, cầm lại thuộc về mình. Tinh Đế nhất nhất tay, ra hiệu mọi người đình chỉ thảo luận, sau đó hắn ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần, ngươi thì sao? Đệ tử tự nhiên là ủng hộ đế chủ nói như thế nào, đệ tử giống như gì làm? Giang Trần mở miệng nói ra, phi thường khẳng định liền cho thấy thái độ mình. Rất tốt, Giang Trần hiện tại thế nhưng là chúng ta Tiên Đình đệ nhất thiên tài, thậm chí là toàn bộ tiên giới lớn nhất đại thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tinh Đế phi thường hài lòng gật gật đầu, Giang Trần ngay trước nhiều người như vậy mặt tỏ thái độ giúp đỡ chính mình, đây là hắn rất muốn nhất nhìn thấy. Lăng lão, Cảnh Dương, các ngươi hai cái là thế nào muốn? Tinh đế sau đó đưa ánh mắt rơi vào Lăng Lập Quần cùng Phong Cảnh Dương trên thân. Toàn bộ trong đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt cũng đều rơi vào hắn trên thân hai người. Tất cả mọi người biết, hai người này phân lượng thực sự quá nặng, chỉ cần bọn họ cũng biểu thị ủng hộ tinh đế, này ở đây tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện một cái phản đối. Nói cách khác, thiên đế tử kỳ, liền muốn đến, ta cũng ủng hộ tinh đế, lão phu cũng ủng hộ. Phong Cảnh Dương cùng Lăng Lập Quần đồng thời cho thấy thái độ mình. Ha ha, tốt, tinh đế mục đích chung, ở đây chỉ sợ không có người phản đối. Hồ Ung cười ha ha, vậy thì tốt, chư vị đối với phế bỏ thiên đế một chuyện, còn có phản đối sao? Nếu có lời nói ngay, tinh đế nhìn chung quanh một tuần, tiếp tục mở miệng hỏi, không có người nói chuyện, tất cả mọi người gật đầu đồng ý, mặc dù có một chút tâm lý không hài lòng, hiện tại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, hiện tại liền Phong Cảnh Dương cùng Lăng Lập Quần đều biểu thị ủng hộ, bọn họ lúc này nào dám đứng ra phản đối, này không phải mình tìm cho mình không thoải mái sao? Vậy thì tốt, đã không có người phản đối, bổn tọa quyết định, phế bỏ thiên đế, đem thiên đế cung sau này làm là Giang Trần phủ đệ, tinh đế lớn tiếng nói, cái gì? Giang Trần tiểu tử này thực sự quá vận khí, tinh đế vậy mà trực tiếp đem thiên đế cung đều khen thưởng cho hắn, thực cái này cũng bình thường, tinh đế đây là đang lôi kéo người tâm, Giang Trần tiềm lực ở nơi đó bày biện đâu, hiện tại mới cấp 2 đại đế liền diệt sát cấp 5 đại đế Hoàng Thiên Báo, tinh đế coi trọng hắn. Cũng là nghĩ đương nhiên, đúng vậy a, chuyện đương nhiên sự tình, Giang Trần là thật là có bản lĩnh. Đối với tinh đế như thế cẩn trọng khen thưởng, rất nhiều người đều khiếp sợ không gì sánh nổi, nhưng chấn kinh thì chấn kinh, mọi người trong lòng vẫn là rất lợi hại tỏ ra là đã hiểu, dù sao Giang Trần biểu hiện quá ưu tú, còn trẻ như vậy người, nên nhận tiên đình coi trọng, đa tạ đế chủ. Giang Trần đối tinh đế ôm một cái quyền, nhìn biểu hiện vô cùng hưng phấn, đã như vậy, Giang Trần, bổn tọa phái ngươi đi thiên đế cung, đem cái kia thiên đế trực tiếp phế bỏ đi. Tinh đế nhìn về phía Giang Trần, mở miệng nói ra, đế chủ, thiên đế tuy nhiên chú nhất định phải trở thành lịch sử, nhưng dù sao hắn là đã từng thiên đế, nếu như cứ như vậy không nói lời gì phế bỏ lời nói, lộ ra cho chúng ta tiên đình quá mức lãnh khốc vô tình, không như đệ tử tiến đến, cho hắn 7 ngày kỳ hạn, khiến cho hắn tự phế đại đế pháp tắc, từ đó không hề bước vào tiên đình một bước, kể từ đó, cũng lộ ra đế chủ ngài đại khí. Giang Trần lớn tiếng nói trong ngôn ngữ đem tinh đế bày ở đạo đức điểm cao bên trên. Nghe vậy, Lăng Lập Quần cùng Phong Cảnh Dương đều âm thầm đối Giang Trần giơ ngón tay cái lên, cái này thật là một cái tranh thủ thời gian hảo thủ đoạn. Giang Trần ngay trước nhiều người như vậy mặt đem lời nói ra phân thượng này, tinh đế coi như muốn không đáp ứng cũng khó khăn, dù sao bởi vì Hoàng Thiên Báo sự tình tinh đế đã để một số người thất vọng đau khổ, hiện tại chính là một lần nữa thành lập chính mình uy tín thời điểm. Mà lại Giang Trần lời nói đối tinh đế cơ hồ không có bất kỳ cái gì nguy hại, mặc dù không có giết chết thiên đế, nhưng khiến cho thiên đế phế bỏ đại đế pháp tắc, từ nay về sau cũng chỉ có thể với là tiên tôn tu vi, một cái tiên tôn, có thể nhấc lên cái gì sóng lớn tới. Đế chủ, Giang Trần nói đúng, cho hắn 7 ngày thời gian, khiến cho chính hắn rời đi, cũng lộ ra đế chủ ngươi khoan hồng độ lượng, có người mở miệng nói ra, lúc này đứng ra nói chuyện, đại khái đều là trong nội tâm không muốn phế bỏ thiên đế. Đã từng bị thiên đế ân huệ, cũng tốt, Giang Trần, chuyện này bổn tọa liền xong giao tất cả cho ngươi đi làm, cho ngươi 7 ngày thời gian, hy vọng ngươi đừng cho bổn tọa thất vọng. Tinh đế gật gật đầu, không có chút nào hoài nghi, tinh đế còn không biết hắn thông minh cả đời, sau cùng lại bị một tiểu nhân vật bày một đạo, không biết 7 ngày sau tinh đế có thể hay không phẫn nộ đến thổ huyết. Đế chủ cứ việc yên tâm, ta Giang Trần làm việc, tuyệt đối sẽ không khiến cho đế chủ thất vọng, Giang Trần cao giọng nói ra. Nghĩa chính ngôn từ cam đoan, Phong Cảnh Dương cùng Lăng Lập Quần nhìn lấy chững chạc đàng hoàng nói láo Giang Trần, trong lòng cũng là thổn thức không thôi, gia hỏa này diễn kỹ, thực sự quá tốt, mà lại Giang Trần tâm tư kín đáo, trên thân tùy ý tản mát ra cường đại tự tin quang huy, ở bên cạnh hắn, rất dễ dàng bị lây bệnh, đồng thời, Phong Cảnh Dương cùng Lăng Lập Quần cũng khắc sâu cảm thấy, cùng Giang Trần dạng này người làm địch, thực sự không phải một kiện hạnh phúc sự tình, tốt, tất cả mọi người tán đi đi. 7 ngày sau, nếu như thiên đế còn không đi vào khuôn phép lời nói, Hồ trưởng lão cùng Lăng trưởng lão đồng loạt ra tay, đánh vỡ thiên đế cung phòng ngự. Tinh đế khí thế chấn động lớn tiếng nói, sau đó thân thể nhoáng một cái liền biến mất không thấy gì nữa. Chuyện này tuy nhiên giao cho Giang Trần đi làm, nhưng thiên đế cung bên ngoài vẫn luôn có thiên đế bày xuống phòng ngự. vẻn vẹn bằng vào Giang Trần một người lời nói, rất khó đem phá vỡ. Nếu như 7 ngày sau Thiên Đế không đi vào khuôn phép, vậy cũng chỉ có thể cường công. Những ngày này Tinh Đế không có đối Thiên Đế cung động thủ, chỉ là bởi vì quan tâm chính mình ảnh hưởng. Hiện tại toàn bộ Tiên Đình đều không có phản đối thanh âm, Tinh Đế làm việc, cũng không kiêng nể gì cả. Tinh Đế đi, Hồ Ung một mặt lãnh khốc đi vào Giang Trần phụ cận, thượng hạ dò xét một phen về sau, mở miệng nói ra, tiểu tử, nhanh đi Thiên Đế cung làm ngươi thuyết khách đi, hy vọng ngươi có thể thành công, không cần đến làm phiền bổn tọa xuất thủ. Đương nhiên, đệ tử cũng không muốn khiến cho Hồ trưởng lão xuất thủ, bởi vì đó thật là một kiện không thoải mái sự tình. Giang Trần vừa cười vừa nói, tên trước mắt này, đã có thể xác định là địch nhân, 7 ngày sau, không thể nói được cũng là một trận sinh tử chi chiến. Các đại cao thủ từ Tinh Đế cung bay ra ngoài, Giang Trần trực tiếp qua Thiên Đế cung. Giờ phút này Thiên Đế cung bên ngoài, chỉ có một cái Hàng Phong ở chỗ này trông coi, lão nhân này hiện tại cũng đã là nhất cấp đại đế tu vi, đối với Hàng Phong tới nói, đời này có thể tấn thăng đến đại đế cấp bậc, đã không cầu gì khác. Nhìn thấy Hàng Phong, Giang Trần khóe miệng nhịn không được toát ra mỉm cười, lão đầu này, đại khái là toàn bộ Tiên Đình bên trong đối Thiên Đế một cái duy nhất khăng khăng một mực. Giang công tử, gặp Giang Trần đến, Hàng Phong kinh hỉ vạn phần, hắn đối đãi Giang Trần ánh mắt, tràn ngập chấn kinh, không có cách nào không khiếp sợ, Giang Trần đánh giết Hoàng Thiên Báo sự tình hắn cũng nghe nói, nhớ tới lúc trước lần thứ nhất gặp được Giang Trần thời điểm, đối phương vẫn chỉ là một cái tiên tôn sơ kỳ tiểu nhân vật, vừa mới qua đi bao lâu, liền đã hoàn toàn trưởng thành. Hàng Phong vẫn chưa quên Thiên Đế một câu, trên cái thế giới này, có thể cứu vãn Thiên Đế, trừ Giang Trần, cũng lại tìm không ra cái thứ hai, hiện tại Hàng Phong đã là tin tưởng không nghi ngờ. Thiên Đế hiện tại thế nào? Giang Trần hỏi, đang cố gắng luyện hóa cổ tượng huyết mạch, dựa theo Thiên Đế bế quan trước nói, hắn cần 7 ngày thời gian. Hàng Phong nói ra, không nên đi quấy rầy hắn, ta cho hắn tranh thủ 7 ngày thời gian, 7 ngày sau đó, Tinh Đế liền sẽ ra tay, đến lúc đó, Tiên Đình hội có một loại đại bạo loạn, một trận sinh tử chi chiến. Giang Trần nói ra, cái này Hàng Phong vẫn là rất đáng được tín nhiệm, cái kia tới chậm sớm vẫn là muốn tới. Hàng Phong lắc đầu thở dài, hắn cũng không có quá nhiều chấn kinh, bởi vì vào ngày này, hắn đã sớm dự liệu được. Hàng trưởng lão, ta hỏi ngươi, Tiên Đình hiện tại trừ ngươi bên ngoài, còn có ai chính thức ủng hộ Thiên Đế, là Thiên Đế người? Giang Trần hỏi, hắn biết Thiên Đế tại Tiên Đình sức ảnh hưởng còn là rất lớn, giống Hàng Phong dạng này người, tuyệt đối không chỉ một cái, còn có một số, bọn họ đều là đối Thiên Đế khăng khăng một mực, bên trong cũng có mấy cái cao tầng đại đế. Bất quá bây giờ chiều hướng phát triển, tình thế bắt buộc, bọn họ cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Hàng Phong nói ra, những ngày này ngươi đi âm thầm tìm bọn hắn, đem 7 ngày sau tình huống cho bọn hắn nói một chút, ngươi nói cho bọn hắn, 7 ngày sau Thiên Đế hội chính thức trở về, cùng Tinh Đế làm một cái đoạn, bọn họ nguyện ý xuất thủ liền xuất thủ, không muốn ra tay liền bảo trì trung lập, đến lúc đó yên lặng nhìn biến là được, miễn cho gặp vạ lây. Giang Trần vô cùng trịnh trọng nói ra, tốt. Giang công tử yên tâm, ta nhất định nói cho bọn hắn. Hàng Phong gật đầu, hắn từ Giang Trần trong giọng nói có thể cảm nhận được 7 ngày sau cục thế nghiêm trọng, đến lúc đó Tiên Đình hội nghênh đón lớn nhất đại rung chuyển, tại cái này rung chuyển phía dưới, chỉ sợ rất khó có người có thể bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, riêng là những đại đế đó cấp bậc cao tầng. Về sau, Giang Trần đẩy ra Thiên Đế cung đại môn, nhanh chân đi vào, dù sao mặt ngoài bộ dáng vẫn là muốn làm. Nếu là Giang Trần liền Thiên Đế cung đại môn đều không tiến, liền thật là làm cho người ta hoài nghi. Giang Trần tại Thiên Đế cung nội đợi nửa giờ, sau đó mặt mày hớn hở đi tới. Mấy ngày kế tiếp thời gian, toàn bộ Tiên Đình đều ở vào một loại gió thổi báo giông bão sắp đến hoàn cảnh bên trong, riêng là theo từng ngày đi qua, Thiên Đế cung bên kia vẫn không có động tĩnh gì, Thiên Đế cũng không có chút nào muốn đi ra đến dấu hiệu, xem ra Thiên Đế là không có ý định đi ra, theo ta thấy. Căn bản cũng không hẳn là cho cái gì 7 ngày kỳ hạn, vậy cũng là dư thừa, 7 ngày liền 7 ngày đi, dù sao cũng không quan tâm 2 ngày này. Không ít người bắt đầu nghị luận, đến lúc này, đại đa số người đều cảm thấy Thiên Đế là không hội tự đi ra ngoài, cũng sẽ không dựa theo Giang Trần nói tới 7 ngày kỳ hạn tự phế đại đế pháp tắc. Rất nhanh, 7 ngày thời gian liền đi qua, Thiên Đế cung vẫn không có nửa chút động tĩnh. Tại trong 7 ngày này, Giang Trần bên này còn có một cái tốt chuyện phát sinh. Cái kia chính là Đại Hoàng Cẩu tu vi đạt tới cấp 3 yêu đế, đây chính là một cái vô cùng mạnh mẽ chiến lực, phải biết, cấp 3 yêu đế Đại Hoàng Cẩu, đã đủ để lực áp đồng dạng cấp 5 đại đế. Một ngày này, sắc trời sáng sớm, Thiên Đế cung bên ngoài liền chất đầy người, vô số cao thủ đem Thiên Đế cung cho hạng chật như nêm cối, Tinh Đế cũng xuất hiện, bất quá giờ phút này Tinh Đế sắc mặt cũng không dễ nhìn, hắn lúc đầu coi là Thiên Đế hội thức thời, không nghĩ tới vẫn là Minh Ngoan bất linh, bất quá đã Thiên Đế không ra, Tinh Đế cũng có một cái chánh thức diệt trừ Thiên Đế lý do. Đế chủ, 7 ngày kỳ hạn đã đến, Thiên Đế không có từ bên trong đi tới, chúng ta cũng không cần khách khí. Hồ Ung mở miệng nói ra, khí thế của hắn tràn ngập, đã làm tốt công kích chuẩn bị. Hồ trưởng lão, Lăng trưởng lão, ra tay đi. Tinh Đế mặt không biểu tình nói ra, đế chủ, không nếu như để cho ta lại tiến vào một chuyến, Thiên Đế cũng không biết ta chiến lực chân chính, cho nên không đối ta có cái gì phòng bị. Thiên Đế cung phòng ngự cũng không có đối ta mở ra, nếu như hắn tiếp tục Minh Ngoan bất linh lời nói, ta trực tiếp tại Thiên Đế cung nội liền có thể động thủ. Giang Trần mở miệng nói ra, tốt, liền lại cho hắn một cơ hội cuối cùng, nếu như còn không đi đi ra, ngươi liền trực tiếp động thủ, tiểu tử kia không phải đối thủ của ngươi. Tinh Đế mở miệng nói ra, cho tới giờ khắc này, hắn đối Giang Trần vẫn là vô cùng tín nhiệm, không có chút nào hoài nghi, chủ yếu là Giang Trần biểu hiện thực sự quá tốt, để cho người ta căn bản nhìn không ra mảy may sơ hở. Vâng, đế chủ. Giang Trần ứng một tiếng, sau đó đối đại hoàng cẩu gật gật đầu, một người một chó hướng lên trời đế cung bay đi. Lúc này, trong đám người trừ Phong Cảnh Dương cùng Lăng Lập Quần bên ngoài, còn có mấy cái nhân vật cao tầng thần sắc có biến hóa rất nhỏ, rất rõ ràng. Những người này đều là bị Hàng Phong giao qua, biết hôm nay muốn phát sinh đại sự, đồng thời bọn họ đều đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chỉ cần Thiên Đế trở về, ngay lập tức sẽ đã đứng qua cho thấy lập trường. Long Đường đệ tử đều không có đến, chỉ có Vũ Hóa Phàm một người đợi tại Phong Cảnh Dương bên cạnh, hiện tại vây khốn Thiên Đế cung, đều là do ngày đó tham gia thương thảo đại hội nhân vật cao tầng, đều là mạnh mẽ cấp 4 đại đế, cho dù có một chút mới, chí ít cũng là cấp 3 đại đế, Vũ Hóa Phàm ở chỗ này, xem như tu là thấp nhất. Bất quá Vũ Hóa Phàm thiên phú dị bẩm, tuy nhiên tu vi chỉ là cấp 2 đại đế đỉnh phong, nhưng chiến đủ sức để đối phó cấp 3 đại đế, mà lại hắn khí tức lưu động so sánh kịch liệt, tùy thời có bước vào cấp 3 đại đế khả năng. Thiên Đế cung bên trong, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đi vào thời điểm, Thiên Đế đã chỉnh lý tốt hết thảy, chính muốn đi ra Thiên Đế cung đại môn. Tiểu Trần Tử, Đại Hoàng, các ngươi tới. Nhìn thấy hai cái này đã lâu huynh đệ, Nam Cung Vấn Thiên trên mặt mới toát ra ấm lòng nụ cười. Tinh Đế đã vây khốn tại Thiên Đế ngoài cung, A Nan, ngươi tu vi khôi phục thế nào? Giang Trần hỏi. Cổ tượng huyết mạch đã bị ta hoàn toàn luyện hóa, ta tu vi cũng đã khôi phục lại điên phong trạng thái, hiện tại cấp 6 đại đế đỉnh phong, cùng Tinh Đế tương xứng. Nam Cung Vấn Thiên trên mặt che kín tự tin, trên thân tùy ý phát ra khí thế, đều bị người kinh hãi không thôi. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta hôm nay liền cùng Tinh Đế tới một cái đoạn. Giang Trần cười nói, trên thân chiến ý bắt đầu lưu động, tuy nhiên ta khôi phục tu vi, nhưng Tinh Đế bên kia cao thủ quá nhiều, chúng ta không biết có hay không phần thắng. Nam Cung Vấn Thiên có chút lo lắng nói ra, có gì có thể lo lắng, huynh đệ chúng ta cái dạng gì trận thế chưa từng gặp qua, còn không phải hảo hảo đi đến bây giờ, một hồi ngươi một mực đối phó Tinh Đế, Lăng Lập Quần lại đối phó Hồ Ung, còn lại giao cho ta cùng Phong Cảnh Dương. Giang Trần một mặt phóng khoáng, tại hắn trong tư tưởng, cho tới bây giờ liền không có e ngại hai chữ, địch nhân càng là cường đại, hắn thì càng hưng phấn. Không sai, ngươi nói đúng, huynh đệ chúng ta cùng một chỗ, còn chưa từng có sợ qua cái gì, lại lớn trận doanh đều gặp được, hôm nay liền náo hắn cái long trời lỡ đất. Nam Cung Vấn Thiên cười lớn một tiếng, một ngày này hắn đã đợi quá lâu thời gian, cạc cạc, đi thôi, cẩu gia ta đã vội vã không nhịn nổi. Đại Hoàng Cẩu cười lớn khằng khặc, cái này vô luận tới khi nào đều không chê chuyện lớn người, đã thật lâu không có kích tình nhất chiến. Thiên Đế, vậy ta đâu? Một bên Hàng Phong nhịn không được mở miệng hỏi, hiện tại hắn cũng là kích tình bành trướng, cuối cùng là đợi đến Thiên Đế trở về một ngày này, Hàng Phong nội tâm là hỏa nhiệt, là kích động. Hàng Phong, ngươi liền đợi tại Thiên Đế cung nội, vô luận chuyện gì phát sinh đều đừng đi ra ngoài. Nam Cung Vấn Thiên vô cùng trịnh trọng nói ra, ân, ta biết. Hàng Phong gật gật đầu, tại loại này nhiệt huyết sôi trào thời điểm, hắn là rất lợi hại hy vọng mình có thể tham dự vào, nhưng Hàng Phong đồng dạng là có tự mình hiểu lấy, biết lấy thực lực mình, căn bản không có tư cách tham gia dạng này chiến đấu, xông đi lên chẳng những không giúp đỡ được cái gì, còn sẽ trở thành vướng víu, nhiều cao thủ như vậy liên hợp đối chiến, tùy tiện phát ra dư ba, đều có thể muốn tính mạng hắn. Tiểu Trần Tử, đi thôi. Nam Cung Vấn Thiên cười cười, sau đó thân thể nhoáng một cái, trực tiếp xông lên Thiên Đế cung trên không, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu phân tả hữu đứng thẳng, Một màn này khiến cho lúc đầu chờ ở bên ngoài Tinh Đế trong nháy mắt sửng sốt, không đơn thuần là hắn, hắn tất cả mọi người sửng sốt. Tinh Đế, lâu như vậy không thấy, ngươi biểu hiện khiến cho bổn tọa thật sự là quá thất vọng, bất quá ngươi hôm nay muốn giết ta, chỉ sợ không có khả năng, bởi vì ta tu vi đã hoàn toàn khôi phục. Thiên Đế nhìn lấy Tinh Đế, cười lạnh nói, hắn đồng thời phóng xuất ra chính mình khí thế cường đại, đó là cấp 6 đại đế đỉnh phong khí thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được kinh hồn bạc vía. Giang Trần, là ngươi. Tinh Đế không phải người ngu, đến lúc này, hắn như thế nào đoán không ra chuyện này cùng Giang Trần có quan hệ. Tinh Đế, quên nói cho ngươi ta thân phận chân chính, ta cùng Thiên Đế, chính là sinh tử chi giao, ta lần này đến Phong Trì Tiên Đình, mục đích chính là vì trợ giúp Thiên Đế, là ta đến Tiểu Phong Trì giới trợ giúp Thiên Đế tìm tới cổ tượng huyết mạch, cũng là ta trợ giúp Tinh Đế tranh thủ 7 ngày thời gian, bây giờ, 7 ngày thời gian đến, Thiên Đế trở về, ngươi có thể thoái vị. Giang Trần vừa cười vừa nói, trên mặt không có chút nào nửa điểm không có ý tứ. Tốt, tốt a, tốt ngươi cái Giang Trần, ta Tinh Đế ngang dọc cả đời, không nghĩ tới sau cùng lại bị một tiểu nhân vật bày một đạo. Tinh Đế giận không thể nghĩ, cái này chân tướng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, hắn lúc đầu cho là mình đã đem Giang Trần hoàn toàn chưởng khống, lại chỗ nào nghĩ đến, đối phương chẳng qua là đang đùa bỡn chính mình. Vô tận sát cơ từ trên người Tinh Đế tràn ngập ra, trên thế giới này, không ai có thể đùa nghịch chính mình, Giang Trần làm như vậy, nhất định phải nỗ lực cực thảm trọng đại giới. Tinh Đế, người ta vốn cũng không phải là người một đường, người máu lạnh vô tình, vì đạt được đến mục đích có thể không từ thủ đoạn, loại người như ngươi, không thích hợp ngồi tại đế chủ trên vị trí này. Giang Trần lớn tiếng nói, Tinh Đế, ta đã sớm nói, không cần chờ cái gì 7 ngày, trực tiếp ra tay với Thiên Đế cung, bất quá bây giờ cũng không muộn, Tiên Đình vẫn như cũ chưởng khống trong tay ngươi, coi như Thiên Đế tu vi khôi phục thì sao, chỉ bằng hắn cùng Giang Trần hai cái, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Hồ Ung lạnh lùng nói ra, hắn hiện tại giống như Tinh Đế, đối Giang Trần hận là nghiến răng nghiến lợi, nếu như không có Giang Trần lời nói, Thiên Đế có lẽ sớm đã bị diệt, nơi nào còn có chuyện hôm nay tình. Hồ trưởng lão, thực sự không có ý tứ, hôm nay chỉ sợ không chỉ là chúng ta hai cái. Giang Trần cười nói, sưu sưu sưu, hắn vừa dứt lời, lần lượt từng bóng người liền còn như ánh sáng từ bên này trận doanh tiến lên, trong nháy mắt, liền có mười mấy người đứng tại Thiên Đế trận doanh ở trong, Lăng Lập Quần, Phong Cảnh Dương, Vũ Hóa Phàm, còn có mặt khác hai cái cấp 5 đại đế, hắn cũng đều là cấp 4 đại đế, dạng này trận doanh, tuy nhiên cùng Tinh Đế bên này so ra còn không tính là gì, nhưng Thiên Đế sức ảnh hưởng đã đi ra, riêng là Lăng Lập Quần là trực tiếp diễn biến thành hai cái đế chủ tranh đoạt Tiên Đình trưởng khống quyền đại bạo loạn. Oanh, một cổ cuồng bạo lửa giận trong nháy mắt liền từ Tinh Đế thể nội trùng kích ra, cái này đột nhiên chuyển biến cục diện, khiến cho Tinh Đế lửa giận nhảy lên tới cực điểm, hắn vẫn cảm thấy hết thảy đều ở bàn tay mình nắm, lại không nghĩ rằng Giang Trần đã sớm ám độ Trần Thương, đem Tiên Đình làm tách rời. Đến lúc này Tinh Đế cũng coi như minh bạch Giang Trần vì sao muốn đưa ra chủ động qua thuyết phục Lăng Lập Quần, hắn xác thực là thuyết phục Lăng Lập Quần. Nhưng cái này thuyết phục, vẫn đứng ở chính mình mặt đối lập, mẹ, đám phản đồ này, cái này Giang Trần thực sự quá đáng chết, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, vậy mà âm thầm tách rời chúng ta thế lực, hừ. Vậy thì thế nào? Liền bọn họ chút người này, thật đánh nhau còn không phải một con đường chết, xem ra hôm nay thế tất có một trận đại chiến, Tiên Đình cũng xác thực hẳn là thanh tẩy, đối Tinh Đế không trung thành người, đã không có giữ lại tất yếu. Tinh Đế bên này người biểu hiện vô cùng tức giận, đối với cái này bất chợt tới làm phản, bọn họ có thể làm, cũng là giết hại, theo bọn hắn nghĩ, Lăng Lập Quần bọn người, cũng là phản đồ, mà phản đồ hạ tràng, sau cùng chỉ có một cái kia chính là chết. Tinh Đế, trên thực tế nếu như không phải ngươi nhất định phải phí hết tâm tư giết ta đối cái này đế chủ, thật sự là một chút hứng thú đều không đuổi, nhưng ta vì bảo mệnh, không có cách nào, Thiên Đế lớn tiếng nói, bảo mệnh. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể giữ được tính mạng sao? Ngươi cho rằng có bọn họ ủng hộ, ngươi liền có thể một lần nữa ngồi tại đế chủ trên vị trí? Hắn buồn cười, hôm nay bọn họ làm phản cũng tốt, để cho ta thấy rõ ràng Tiên Đình bên trong đối ta không trung thành tồn tại, vừa vặn cùng nhau diệt trừ, từ nay về sau, bổn tọa liền có thể chế tạo hoàn toàn thuộc về chính ta Tiên Đình. Tinh Đế một mặt lãnh khốc, hắn tuy nhiên tâm lý phẫn nộ, cảm thấy mình bị người bày một đạo, nhưng Lăng Lập cùng bọn người làm phản, cũng làm cho hắn thật cao hứng, loại này đối với mình không trung thành người, nổi lên mặt nước tới là tốt nhất, diệt trừ bọn họ, từ nay về sau, tiên đình liền không người nào dám ngỗ nghịch chính mình. Tinh đế, ngươi xác thực không thích hợp làm tiên đình đế chủ. Phong Cảnh Dương lắc đầu nói ra, phản đồ, Phong Cảnh Dương, Lăng Lập Quần, ta tinh đế ngày bình thường đối với các ngươi cũng không mỏng, không nghĩ tới các ngươi lại là ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Tinh đế cực phẫn nộ, tinh đế, tiên đình hết thảy, vốn chính là thiên đế lưu lại, ngươi chỉ bất quá đại diện đế chủ chi vị thôi, như hôm nay đế trở về, coi như ngươi không nhường ra đế chủ bên ngoài, cũng thật không cần thiết nhất tâm đưa thiên đế vào chỗ chết, chúng ta hôm nay lựa chọn ủng hộ thiên đế, cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ. Lăng Lập Quần lớn tiếng nói, tinh đế, nếu như ngươi có thể thả thiên đế một ngựa, có lẽ sẽ không phát sinh chuyện hôm nay tình, chúng ta đã từng thâm thụ thiên đế ân huệ, để cho chúng ta đối phó thiên đế, đó là tuyệt đối không thể nào, nếu quả thật muốn động thủ, chúng ta tự nhiên là đứng tại thiên đế bên này, mặc dù chiến tử, cũng coi là báo đáp thiên đế đã từng ân tình, những cái kia đứng tại thiên đế người bên cạnh, nghĩa chính ngôn từ nói ra, bọn họ đều là cao thủ, tại tiên đình thân thể cư muốn vị, bọn họ mỗi một cái đều đại biểu cho một đoàn thể, có thể thấy được, thiên đế tuy nhiên vẫn lạc nhiều năm như vậy, nhưng ở tiên đình sức ảnh hưởng, cũng không có hoàn toàn biến mất, đã như vậy, vậy hôm nay các ngươi liền toàn bộ đều đi chết đi, tinh đế sát khí ngút trời, xem bộ dáng là chuẩn bị muốn xuất thủ, bớt nói nhiều lời, ra tay đi, Hồ Ung xuất thủ trước, hắn đánh ra một mảng lớn thần quang, hướng lên trời đế cung bên kia vồ giết tới, ta tới đối phó Hồ Ung. Lăng Lập Quần nhô ra một cái đại thủ, ngăn trở Hồ Ung công kích, hai cái này tiên đình cấp 6 đại đế, trong nháy mắt liền đại đánh nhau, đánh khó hòa giải. Thiên đế, đã ngươi đã khôi phục tu vi, vậy liền để ta xem một chút, luyện hóa cổ tượng huyết mạch về sau, ngươi có thể có bao nhiêu lợi hại. Tinh đế lấy tay chỉ một cái, một đạo hào quang óng ánh hướng lên trời đế liền trùng kích đi qua. Thiên đế ầm vang đánh ra nhất quyền, tướng tinh đế quang mang trực tiếp đánh nát. Sau đó thân thể nhoáng một cái bay lên không trung, hai tay hư hóa ở giữa, một mảnh chiến trường liền bị vạch ra tới, ầm ầm, đây là tranh đấu chi chiến, cũng là sinh tử chi chiến, tiên đình bốn cái cấp 6 đại đế, đã triển khai kịch chiến, tại tiên đình phía trên đánh trời đất mù mịt, chư vị, một sẽ ra tay không nên lưu tình, tiên đình muốn thuế biến, nhất định phải chịu đựng huyết tẩy lễ, chỉ cần đụng phải ra tay với các ngươi, có thể trực tiếp giết chết, các ngươi phải nhớ kỹ, tinh đế vẫn lạc. Là một cái thế lực vẫn lạc, mà không phải đại biểu cá nhân hắn, trận chiến ngày hôm nay, tiên đình tất nhiên thương cân động cốt, nhưng chúng ta muốn làm còn sống sót trưởng khống giả, mà không phải làm người hy sinh kia cùng người khác bàn đạp. Giang Trần thi triển long biến trạng thái, thiên long kiếm xuất hiện trong tay, đã làm tốt một trận huyết tinh giết hại chuẩn bị, ầm ầm, Phong Cảnh Dương bọn họ cũng phóng xuất ra chính mình khí thế, bọn họ đều hiểu Giang Trần ý tứ, trận chiến ngày hôm nay, chính là sinh tử chi chiến. Bọn họ bản thân cùng đối phương so ra liền ở vào yếu thế, cho nên càng thêm không nên chậm trễ chút nào. Ở cái này mạnh được yếu thua thế giới, hết thảy tranh đấu đều là vô cùng tàn khốc. Giang Trần, Phong Cảnh Dương, các ngươi không biết sống chết lựa chọn tạo phản, các ngươi nhất định sẽ phải trả cái giá nặng nề. Hổ Đường Đường chủ Lệ Dương Hổ hét lớn một tiếng, lựa chọn thứ nhất xuất thủ, để cho ta tới đối phó hắn đi. Phong Cảnh Dương động tác phiêu nhiên, trên người hắn khí lãng lăn lộn. Trong nháy mắt cùng Lệ Dương Hổ chém giết đến cùng một chỗ, ầm ầm, ngay sau đó, chừng trên trăm đạo cường đại khí lãng lăn lộn ra, đem Giang Trần bọn người vây khốn ở chính giữa, thân ở Giang Trần bên người, chỉ có mười mấy người, cùng đối thủ so ra, cơ hồ là mười so một lần lệ, bọn họ từng cái sắc mặt khó coi, tại dạng này chênh lệch phía dưới, bọn họ cơ hồ là không có phần thắng, nhưng hôm nay như là đã làm được quyết định, vậy cũng chỉ có thể liều chết nhất chiến, một trận chiến này, là tiên đình sở hữu cao tầng ở giữa chiến đấu, phổ thông trưởng lão cùng đệ tử, liền tham dự vào tư cách đều không có. Hôm nay trận này tiên đình náo động, kinh động tiên đình tất cả mọi người, bất quá đối với hắn người mà nói, chỉ có thể tại trận này náo động ở trong đảm đương một cái khán giả nhân vật. Thiên đế trở về, không biết ai thắng ai thua a. Không nghĩ tới này Giang Trần lại là thiên đế người, liền tinh đế đều bị lừa. Coi như thiên đế trở về, cũng rất khó có phần thắng. Tinh đế đã trưởng khống đại bộ phận tiên đình, ngươi xem một chút giữa song phương chênh lệch, thực sự quá lớn, cơ hồ không chút huyền niệm a, không muốn khẳng định quá sớm, này Giang Trần là một cái siêu cấp biến thái, có thể nhẹ nhõm diệt sát cấp 5 đại đế, hiện tại cơ hồ không có người nào là đối thủ của hắn. Tất cả mọi người đang chăm chú một trận chiến này, tất cả mọi người biết, một trận chiến này tại tiên đình đại biểu cho phi phàm ý nghĩa, đế chủ chi tranh, nhất định máu chảy thành sông, sau ngày hôm nay. Tiên đình nhất định đại biến thiên, giết bọn hắn. Có cấp 5 đại đế hét lớn một tiếng, hơn trăm người đồng thời hướng về Giang Trần bọn họ mười mấy người vồ giết tới. Ha ha, dạng này đặc sắc chiến đấu, sao có thể thiếu hầu gia ta? Đúng lúc này, một tiếng cuồng tiếu từ trên trời giáng xuống, tất cả mọi người liền thấy, một cái cầm trong tay thiết bổng hoàng bào thanh niên, mang theo vô biên khí thế giết tới. Cái này hét lớn một tiếng, còn dường như sấm sét, chấn động không ít người lỗ tai vù vù rung động, tất cả mọi người nhìn về phía cái này khách không mời mà đến. Ha ha, hầu tử, ngươi đến còn thật là đúng lúc a. Giang Trần đã thi triển ra long biến hóa thân, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tiểu Trần tử, ngươi nói ngươi đến chỗ nào đều không khiến người ta bớt lo, ca ca thật vất vả muốn đến xem ngươi, liền đụng phải ngươi bên này đang chiến tranh, bất quá, chính hợp ý ta a. Ha ha, Long Thập Tam cao giọng cười to, từ trên không hàng lâm đến Giang Trần bên người. Tử hầu tử, tu vi tiến bộ làm sao nhanh như vậy, đã là cấp 3 yêu đế. Đại hoàng cẩu im lặng nói ra, vận khí vận khí. Long Thập Tam cười hắc hắc, trở thành yêu tiên đảo thánh tử về sau, Long Thập Tam đoạn thời gian này tại yêu tiên đảo cũng là trong lúc rảnh rỗi, cho nên dự định đến Phong Trì Tiên Đình tìm đến Giang Trần chơi đùa, không ngờ vừa vặn đụng phải tiên đình biến cố, cái này khiến Long Thập Tam rất lợi hại hưng phấn a. Tấn tăng ba cấp yêu đế về sau, Long Thập Tam đã sớm vội vã không nhịn nổi, vừa vặn thừa dịp hôm nay luyện tay một chút. Giang Trần đối Long Thập Tam đếm xem ngón tay cái, hắn biết Long Thập Tam có thể tiến bộ nhanh như vậy, trừ bản thân huyết mạch mạnh mẽ bên ngoài, cùng yêu tiên đảo tài nguyên tu luyện cũng phân không ra quan hệ, Long Thập Tam chẳng những nhận được đời thứ nhất thánh nữ truyền thừa, mà lại trở thành yêu tiên đảo thánh tử về sau, thiên bằng yêu đế khẳng định hội đại lực bồi dưỡng, bất kể nói thế nào đều là yêu tiên đảo đời thứ nhất thánh tử, nếu là quá yếu, ra ngoài chẳng phải là để cho người ta chế giễu. Đối với Giang Trần tới nói, Long Thập Tam đến, này là tuyệt đối đại trợ lực, lấy Long Thập Tam cấp 3 đại đế thực lực, nhẹ nhõm diệt sát cấp 5 đại đế không hề có một chút vấn đề. Ầm ầm, vô tận khí lãng nhấp nhô, tiên đình một trận đại bạo loạn hoàn toàn bạo phát, các đại cao thủ đều thi triển ra chính mình cường đại sát chiêu, hướng về Giang Trần bọn họ vồ giết tới. Bên trong một cái cấp 4 đại đế đánh ra một mảnh quang hoa, hướng về Long Thập Tam liền bao phủ tới. Mẹ, một cái cấp 4 đại đế, nhìn như vậy không tầm thường hầu gia sao? Long Thập Tam tức giận không thôi, một cái cấp 4 đại đế vậy mà lên liền tìm kiếm mình phiền phức, tự mình nhìn đứng lên có yếu như vậy sao? Chẳng lẽ thì sẽ không thế thượng tới một cái cấp 5 đại đế? Hô! Long Thập Tam không nói hai lời, thiết bổng thuận thế đánh ra, này cấp 4 đại đế đánh ra đến công kích, tại Long Thập Tam thiết bổng phía dưới, hoàn toàn cũng là không chịu nổi một kích, bị tồi khô lạp hủ hủy diệt đi. Long Thập Tam sát khí ngút trời, tốc độ của hắn nhanh đến cực điểm, phổ thông cấp 4 đại đế đối đầu hắn, này bản thân liền là chỉ có bị nghiền ép phần, không tốt. Nhìn thấy đối phương thiết bổng lấy sét đánh chi thế xuất hiện tại đỉnh đầu của mình, này cấp 4 đại đế mới nói thầm một tiếng không tốt, cái này cảm nhận được cực đại khí tức nguy hiểm, này thậm chí là tử vong khí tức, hắn biết mình chủ quan, khinh thị đối thủ, coi là nhìn thấy một cái cấp 3 đại đế coi như thành là quả hồng mềm đến bóp, không nghĩ tới lại đụng phải cọng rơm cứng. Bây giờ muốn tránh né đã tới không kịp, tại thực lực tuyệt đối áp chế dưới, nghênh đón hắn, chỉ có thể là tử vong. A, à, Long Thập Tam là thiết bổng vô tình nện ở này cấp 4 đại đế trên thân, lão giả phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bị một gậy nện thành thịt vụn, tại chỗ chết thảm. Hảo lợi hại, người trẻ tuổi kia là từ nơi đó tới, có người kinh hô, người này khủng bố, ta tới đối phó hắn. Một cái cấp 5 đại đế hô to một tiếng, sau đó hướng về Long Thập Tam đánh tới. Cùng ngươi đánh còn có chút ý tứ. Long Thập Tam một mặt ngạo mạn, cho dù là một cái cường đại cấp 5 đại đế, hắn vẫn như cũ không để ý chút nào. Giết! Chiến đấu hoàn toàn bạo phát, toàn bộ tiên đình trên không đều bị vô số chiến trường cho tràn ngập, nhiều như vậy đại đế cao thủ đại quyết chiến, chỗ tạo thành ảnh hưởng, hoàn toàn cũng là ngày tận thế. Chiến đấu mới vừa lên đến liền có đại đế cao thủ vẫn lạc, máu tươi phiêu đãng trong hư không, cho người ta tạo thành một loại cực lớn kiềm chế. Tiên đình đệ tử cùng các trưởng lão đều mật thiết chú ý một trận chiến này, mỗi người trên mặt đều toát ra buồn vì sợ mà tâm rung động chi sắc. Những cái kia giờ phút này đang tiến hành sinh tử chiến đấu người, ngày bình thường đều là người một nhà, giờ phút này lại chỉ có thể sinh tử tương hướng. Không qua tất cả mọi người minh bạch, từ khi thiên đế trở về sau, tiên đình liền không bình tĩnh, sóng ngầm phun trào, tiên đình không có khả năng tồn tại hai cái đế chủ, lưỡng phái ở giữa, sớm muộn là có một trận đọ sức. Đại hoàng cẩu cường thế vô biên, hai cái cấp 5 đại đế liên thủ đối phó hắn đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, Ngược lại là này hai cái cấp 5 đại đế thua chỉ kém em, bị đại hoàng cẩu áp chế thở dốc không được. Long thập tam chớ nói chi là, tại diệt sát một cái cấp 4 đại đế về sau, này cấp 5 đại đế cũng đã trong tay hắn bản thân bị trọng thương, ý thức được hắn khủng bố, lại chạy tới ba cái cấp 5 đại đế, tạo thành long thập tam lực lượng một người đối kháng 4 cái cấp 5 đại đế cục diện, đồng thời không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Nương, chỗ nào đến nhiều như vậy biến thái, đụng phải dạng này đối thủ, liền xem như cấp 5 đại đế kềm chế, cũng không nhịn được muốn chửi ầm lên. Hiện tại song phương trọng yếu nhất cũng là thực lực và số lượng chênh lệch, Giang Trần bên này, chỉ có hai cái cấp 5 đại đế, đã phân biệt cùng một cái cấp 5 đại đế đối kháng cùng một chỗ. Bất quá tinh đế bên kia còn lại cấp 5 đại đế, đã bị Giang Trần cùng đại hoàng cẩu còn có Long thập tam ôm đồn, sở hữu cấp 5 đại đế đều đang đối kháng với ba người bọn hắn. Cứ như vậy, liền cấp giảm bớt không ít áp lực, nhưng đối với thiên đế bên này những cấp 4 đó đại đế tới nói, áp lực còn là rất lớn, song phương về số lượng chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp bên trên, nhiều cao thủ như vậy hô nhau mà lên, liền coi như bọn họ dài ba đầu sáu tay, cũng căn bản không phải đối thủ. A, Vũ Hóa Phong hét thảm một tiếng, một cánh tay bị xé nứt, mắt thấy là phải có nguy hiểm tính mạng, hắn dù sao chỉ là cấp 2 đại đế. Tuy nhiên có Long Đường đệ nhất thiên tài danh xưng, nhưng tại dạng này trong chiến đấu, căn bản là không ứng phó qua nổi. Vũ Hóa Phàm, tốc độ đi tới. Giang Trần không có khả năng trơ mắt nhìn lấy Vũ Hóa Phàm bị giết chết, hắn mở ra tổ Long Tháp đại môn, một cái cánh cửa màu đen lơ lửng tại Vũ Hóa Phàm đỉnh đầu, cường đại sức hấp dẫn trực tiếp đem hấp thu đi vào. Giang Trần, ngươi phản bội tinh đế, tội đáng chết vạn lần. Giang Trần đối diện, một cái cấp 5 đại đế trưởng lão lạnh lùng nói ra. Bây giờ đang Giang Trần bốn phía, có 5 cái cấp 5 đại đế, hắn hiện tại đang đứng ở lấy một địch 5 cục diện, phản bội. Ta Giang Trần bản thân liền cùng tinh đế không có chút nào liên quan, nói gì phản bội, nếu là nói phản bội, đó cũng là tinh đế phản bội thiên đế. Các ngươi đám này người bảo thủ còn đi theo tinh đế cùng một chỗ chịu chết, thật sự là không có thuốc nào cứu được, nếu như các ngươi hiện tại đầu hàng lời nói, lấy thiên đế khoan hồng độ lượng, có lẽ có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giang Trần lớn tiếng nói, Giang Trần, ngươi sắp chết đến nơi còn khẩu xuất cùng ngôn, ngươi cùng thiên đế, cũng sẽ không có kết cục tốt. Một cái khác cấp 5 đại đế nói ra, ha ha, xem ra các ngươi là quên Hoàng Thiên báo chết như thế nào. Giang Trần cao giọng cười to, Thiên Long kiếm lấy cực kỳ mạnh mẽ tư thái, hướng về bên trong một cái cấp 5 đại đế liền bổ chém tới. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Ngày đó Giang Trần đối phó Hoàng Thiên báo thời điểm, căn bản cũng không có thi triển ra toàn lực đến, cục diện hôm nay gấp gáp, Giang Trần xuất thủ sẽ không còn có nửa điểm lưu thủ, vừa mới trải qua thuế biến Thiên Long kiếm, hôm nay nhất định theo Giang Trần đại triển thần uy, diệt sát hết thảy. Trống, Thiên Long kiếm bộc phát ra đinh tai nhức óc long ngâm thanh âm, tại Giang Trần trong tay, Thiên Long kiếm hoàn toàn biến thành một đầu huyết sắc chiến long, cùng bạo kiếm khí còn như giống như cùng phong bạo vũ, này cấp 5 đại đế trong nháy mắt liền bị bao phủ. Này cấp 5 đại đế quát to một tiếng, chỉ một chiêu, liền để hắn cảm nhận được vô tận nguy cơ, cho tới giờ khắc này hắn mới xem như minh bạch, nguyên lai ngày đó Giang Trần diệt sát Hoàng Thiên báo thời điểm, căn bản cũng không có thi triển ra toàn lực đến, giờ phút này trước mắt một kiếm này, khiến cho hắn hoàn toàn sợ hãi, phải biết, trước mắt cái này cấp 5 đại đế, bản thân chiến lực còn không bằng Hoàng Thiên báo, coi như hắn dốc hết toàn lực, làm sao có thể với tới Giang Trần cái này khủng bố Thiên Long kiếm. Đồng loạt ra tay, bốn người khác cũng cảm nhận được Giang Trần khủng bố, từng cái đều là sắc mặt đại biến, càng thêm không dám thất lễ, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, bọn họ bất kỳ một cái nào cùng Giang Trần chém giết, đều hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có bị Giang Trần cho nhẹ nhõm diệt sát phần, điểm này là vô dung hoài nghi. Đến lúc này, chỉ có 5 người liên hợp lại cùng nhau, mới có thể cùng Giang Trần nhất chiến, đáng tiếc, bọn họ còn là xem thường Giang Trần. Đối mặt bốn người từ bốn cái phương hướng khác nhau phát động tới công kích, Giang Trần liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, hắn khóa chặt một người, liền muốn đối một chiêu tất sát, cấp tạo thành cực lớn tâm lý đã kích. Mà lại, Giang Trần đại hư không thuật đã đến lô hỏa thuần thanh cấp độ, hắn muốn tránh né người khác công kích, cũng là một ý niệm sự tình. Phốc phốc, a, Thiên Long kiếm thực sự quá lợi hại, là chịu đựng Thiên Long đại kiếp về sau, đã hoàn toàn thuế biến, cơ hồ có thiên hạ đệ nhất kiếm xu thế. Này cấp 5 đại đế bất ngờ không đề phòng, liền đại đế pháp tắc đều bị chém vỡ, sau đó cả người bị chém thành hai khúc, đại máu của đế cuồng vung, toàn bộ tràn diện nhìn huyết tinh tới cực điểm, ầm ầm. Mà lúc này đây, Mặt khác bốn cái cấp 5 đại đế công kích cũng đến, đáng tiếc bọn họ cùng bạo công kích, cũng không có đối Giang Trần tạo thành tổn thương chút nào. Ha ha, các ngươi quá yếu. Giang Trần cuồng tiếu, sau đó cả người lắc mình biến hóa, biến thành một đầu chân long đến, long kiếm hợp nhất, hắn muốn phát ra chánh thức tử vong công kích, tiếp đó, mỗi một kiếm đều muốn khóa chặt một người, mỗi một kiếm đều muốn tiêu diệt một người. Ta thiên, Giang Trần làm sao sẽ kinh khủng đến loại trình độ này, cấp 5 đại đế căn bản không phải hắn một chiêu cái đó địch a, quá kinh khủng, muốn là dựa theo dạng này chiến đấu tiếp, hắn một người liền có thể thay đổi càn khôn. Còn có con chó kia cùng này hoàng bào thanh niên, tuy nhiên chỉ có cấp 3 đại đế, nhưng một cái sau một cái đồ biến thái, quá nghịch thiên, hôm nay tiên đình, đơn giản cũng là một trận tận thế. Những cái kia quan chiến đệ tử cùng trưởng lão đều kinh hãi nói không ra lời, bọn họ biết Giang Trần khủng bố, dù sao Giang Trần giết Hoàng Thiên Báo, nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới vậy mà khủng bố đến loại trình độ này, năm cái cấp 5 đại đế liên thủ, chẳng những vô pháp đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Còn bị hắn trong nháy mắt dây giết một người, này khủng bố chiến kiếm, đã đến vô kiên bất thôi, không thể bất diệt trình độ. Hắn trên chiến trường, tinh đế cùng thiên đế chiến khó phân thắng bại, hai cái này là tiên đình lợi hại nhất tồn tại, tu vi đều đạt tới cấp 6 đại đế đỉnh phong, muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại đến, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Hồ Ung đối chiến Lăng Lập Quần, Lệ Dương Hổ đối chiến Phong Cảnh Dương, đều là 8 lạng nửa cân. Trong thời gian ngắn rất khó đối với đối thủ tạo thành thực chất tính thương tổn, trước mắt đến xem, quyết định mấu chốt thắng bại nhân tố, giống như ngay tại Giang Trần cùng Long Thập Tam trên người bọn họ, a, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một cái cấp 5 đại đế lại chết tại Giang Trần dưới kiếm, tràn diện này thực sự quá huyết tinh, quá rung động, cấp 5 đại đế một cái liên tiếp một cái vẫn lạc, mỗi một cái cấp 5 đại đế vẫn lạc, đối với tiên đình tới nói, vậy cũng là tổn thất to lớn. Nhưng loại tổn thất này, lại là không có cách nào sự tình, tiên đình cần trải qua một trận đại rung chuyển, cần trải qua một trận đại biến cách, nhất định phải có máu tươi tẩy lễ, mới có thể sinh ra chất thuế biến, mới có thể chánh thức nhanh chóng phát triển. Quan trọng hơn là, Giang Trần cùng Nam Cung Vấn Thiên hiện đang suy nghĩ chẳng phải nhiều, bọn họ muốn bảo mệnh, những người trước mắt này muốn giết bọn hắn, đó chính là bọn họ địch nhân, sinh tử cừu địch, đối đãi chính mình địch nhân, từ trước đến nay đều là ngươi chết ta sống. Không có chuyện gì để nói, hai cái cấp 5 đại đế liên tục chết thảm, cho toàn bộ chiến trường đều tạo thành một loại vô hình chấn nhiếp lực, tại loại này chấn nhiếp phía dưới, tinh đế bên kia sĩ khí, đã bắt đầu dần dần yếu bớt, sở hữu nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, giống như là đối đãi chết như thần, phát ra từ tâm e ngại, tinh đế, ngươi thấy sao? Giang Trần một cái, có thể chống đỡ cản thiên quân vạn mã, không nói gạt ngươi, coi như thủ hạ ngươi có lại nhiều cấp 5 đại đế. Cũng bất quá Giang Trần một người giết chết, thiên đế nở nụ cười, cho tới nay, Giang Trần cũng là kỳ tích sáng tạo giả, từ hắn tiến vào tiên đình ngày đó, là hắn biết, có thể hiểu biết cứu mình, chỉ cần Giang Trần, có thể cải biến phong trì tiên đình cục diện, cũng chỉ có Giang Trần, cho nên hắn khiến cho Hàng Phong không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm Giang Trần, đáng chết, tinh đế sắc mặt vô cùng khó coi, Giang Trần cường thế hắn tự nhiên cũng là để ở trong mắt, hắn trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có thật đáng tiếc. Dạng này khoáng thế kỳ tài, nếu là để cho hắn sử dụng lời nói, vậy hắn tinh đế địa vị, người nào còn có thể rung chuyển. Đáng tiếc, dạng này người chẳng những không thể để bản thân sử dụng, còn trở thành chính mình địch nhân, đây là tinh đế không muốn nhất muốn nhìn thấy, cũng là hắn không muốn nhất muốn đi đối mặt. À, nói chuyện thời khắc, lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra, cái thứ ba cấp 5 đại đế chết thảm tại Giang Trần trong tay, còn lại này hai cái cấp 5 đại đế, đã hoảng sợ trong lòng run sợ. Bọn họ đứng tại Giang Trần cách đó không xa, nơm nớp lo sợ, thậm chí đã quên phát động công kích, xoát. Xoát, bọn họ ngẩn người, nhưng Giang Trần có thể không có chút nào muốn lưu thủ ý tứ, liên tục lưỡng kiếm nhanh như thiểm điện vung ra, này hai cái cấp 5 đại đế một người bị chém rụng một cánh tay, hai người sắc mặt tái nhợt, nhưng nội tâm lại là thật sâu buông lỏng một hơi, dù sao Giang Trần chỉ là chém rụng bọn họ một cánh tay, mà không phải trực tiếp đem bọn hắn trảm vì làm hai nữa. Trên thực tế, tại Giang Trần liên tục giết ba cái cấp 5 đại đế về sau, còn lại hai cái này, đã hoàn toàn không có chiến đấu dũng khí, chỉ cảm thấy chỉ cần bọn họ xuất thủ, liền nhất định sẽ chết thảm tại Giang Trần dưới kiếm. Các ngươi hai cái, hiện tại có một lần đầu hàng thiên đế thời cơ, vẻn vẹn một cơ hội, lập tức làm ra lựa chọn. Giang Trần ngữ khí vô cùng băng lãnh, những cao thủ này đều là tiên đình kiên cố lực lượng, cũng là ngày sau đối kháng man giới lực lượng. Nếu như có thể nạp cho mình dùng lời nói, đó là không còn gì tốt hơn, dù sao đối phương là một cái cường đại cấp 5 đại đế, chúng ta đầu hàng, hai người nào dám có nửa điểm lãnh đạm, cơ hội liền cân nhắc đều không có liền trực tiếp đáp ứng đầu hàng, tu vi đạt tới bọn họ cấp bậc này, tử vong đối với bọn hắn tới nói là quá xa xôi, một khi đứng trước, vậy sẽ là vô hạn khủng bố, mà lại, tại rất nhiều trong lòng người, đó cũng không phải có quan hệ tiên đình sinh tử tồn vong hoặc là tiên đình vinh nhục nhất chiến, chỉ là đế người ở giữa tranh đấu, là rất nhiều trong mắt người, ai làm đế chủ, thật không trọng yếu, huống chi thiên đế vốn chính là tiên đình trước kia đế chủ, liền coi như bọn họ không thừa nhận, nhưng sự thật này đã sớm vào trước là chủ, đây là tiên đình nội bộ tranh đấu, căn bản không có tất yếu vì dạng này tranh đấu vứt bỏ tính mạng mình, dạng này chiến tranh, có lẽ vốn là không có ý nghĩa gì. Các ngươi hai cái lui ra khỏi chiến trường dưỡng thương đi thôi, Giang Trần nói ra, đúng, hai người như được đại xá, lúc này liền lui ra khỏi chiến trường, tại làm ra quyết định một khắc này, trong lòng hai người đột nhiên vô cùng buông lỏng, trong lòng hai người rất rõ ràng, tinh đế thời đại muốn đi qua, tiên đình sẽ nghênh đón tân thời đại, Giang Trần một người, cũng đủ để cải biến toàn bộ tiên đình cục diện, đến Giang Trần người được thiên hạ, đây là một cái khoáng thế kỳ tài, hắn khủng bố. Căn bản không có biện pháp qua lĩnh giáo, bởi vì này đang dùng sinh mệnh qua đánh cược, không có người cược nổi, bởi vì không có cái mạng thứ hai. Hai cái cấp 5 đại đế đầu hàng, tạo thành sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn, tinh đế bên kia trận doanh sĩ khí đã sa sút tới cực điểm. Loại này đối sĩ khí đã kích, có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến đối phương tâm tình, mà lại loại này đầu hàng là có thể lan tràn, sẽ cho tất cả mọi người tâm lý gieo xuống một quả đầu hàng hạt giống, Giang Trần hội để bọn hắn biết. Không đầu hàng kết cục, cái kia chính là chết. Bản thân cái này cũng là Giang Trần muốn để này hai cái cấp 5 đại đế đầu hàng mục đích một trong. Phải biết, vô luận là bình thường thế lực, vẫn là đại đế ở giữa. Chỉ cần là chiến tranh, sĩ khí cùng tâm lý nhân tố đều là vô cùng trọng yếu. Ha ha, bọn họ đều đầu hàng, các ngươi còn có kiên trì tất yếu sao? Long Thập Tam cười to, đối đã bị chính mình hoàn toàn áp chế bốn cái cấp 5 đại đế nói ra. Lời này nếu như đặt ở ngay từ đầu nói. Khẳng định sẽ gặp phải đối phương ngôn từ phản kích, nhưng bây giờ, bốn người lại không có một cái nào nói chuyện, không có người sẽ nghĩ tới, cái này vốn là không chút huyền niệm nhất chiến, vậy mà lại tiến triển đến loại trình độ này. Trống, long ngâm chấn thiên, Giang Trần kéo lấy cuồng long thân thế, hướng về phía dưới đại hỗn chiến bên trong đánh tới, bởi vì tinh đế bên kia cao thủ quá nhiều, đã cho thiên đế bên này tạo thành áp lực cực lớn, làm cho thiên đế bên này người, toàn bộ đều nhận hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế. Giang Trần lúc này vồ giết tới, đối với thiên đế bên này người mà nói, đơn giản liền là một loại phấn chấn, lại thêm đã có hai cái cấp 5 đại đế đầu hàng, làm đến bọn hắn trước đó sở hữu tuyệt vọng đều biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, Giang Trần lên không có có dư thừa động tác, phất tay cũng là một kiếm, khủng bố kiếm khí trực tiếp biến thành một đầu kinh thiên động địa trường long, vô biên kiếm khí vẫy xuống, đem một mảng lớn hư không đều cho hoàn toàn bao phủ. A a, kêu thê lương thảm thiết liên tiếp. Huyết nhục văn tung tóe, Giang Trần một kiếm này, chí ít có 7-8 người chết thảm, còn lại những đại đế đó cao thủ, từng cái hoảng sợ sắp nứt cả tim gan, bắt đầu chạy tứ phía, đối mặt Giang Trần cái này sinh mệnh cùng nhân, bọn họ ngay cả chiến đấu muốn. Đều không có, tất cả mọi người nghe, đầu hàng hoặc là chết, Giang Trần ngũ hành lĩnh vực thi triển ra, đem tất cả mọi người cho bao phủ lại, vô tận thần uy từ trong cơ thể hắn phun dũng mãnh tiến ra, giờ khắc này. Hắn giống như là một vị ma vương cái thế, là một cái giết hại cái đó ma, mỗi một cái động tác đều chấn động khiến người sợ hãi linh. Nhìn lấy Giang Trần này huyết sắc băng lãnh con ngươi, vô số người đều kinh hồn bạc vía, sắc mặt tái nhợt, bọn họ gần như không hoài nghi, liền coi như bọn họ cái này tất cả mọi người đồng loạt ra tay, cũng bất quá Giang Trần diệt sát, tại Giang Trần trước mặt, bọn họ những này cấp 4 đại đế hoặc là cấp 3 đại đế, căn bản chính là con kiến hôi, chỉ cần Giang Trần nguyện ý. Tùy thời có thể lấy nghiền ép bọn họ, chúng ta đầu hàng, không đánh, vốn chính là người mình đánh người mình, một chút ý tứ đều không có, chết tại dạng này trong chiến tranh, không có một chút ý nghĩa, ta không đánh, ta đầu hàng. Đầu hàng loại chuyện này, thật là hội lan tràn, riêng là đương đại đa số người đều ở vào tuyệt vọng thời điểm, có một người đầu hàng, liền sẽ ngay tiếp theo một mảng lớn đi theo đầu hàng, vẫn là câu nói kia, không có người muốn chết, càng là sinh hoạt người tốt, liền càng không muốn chết. Càng biết sinh mệnh trân quý, một trận kinh thiên động địa đại đế chi chiến, nhanh như vậy liền phải kết thúc, thiên đế người bên kia từng cái trên mặt đều toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, bọn họ tại làm ra quyết định trước đó, căn bản không có nghĩ đến sẽ có dạng này chuyển biến phát sinh, Giang Trần một người, liền quay chuyển càng khôn, không nói đến thiên đế cùng tinh đế đối chiến sau cùng ai có thể thắng được, liền xuống mặt tới nói, đã bị Giang Trần cho hoàn toàn chưởng khống, tinh đế lập tức liền muốn trở thành người cô đơn, đã đầu hàng, vậy liền lập tức lui ra chiến trường, đứng ở nơi đó không nên động, Giang Trần la lớn, những người kia như được đại xá, không dám vi phạm Giang Trần lời nói, bắt đầu có thứ tự lui ra chiến trường, xoát, Giang Trần lại động, trong chớp mắt đi vào đại hoàng cẩu bên này, giờ phút này cùng đại hoàng cẩu đối chiến hai cái cấp 5 đại đế, đã bị đại hoàng cẩu đánh ra thương thế, giờ phút này nhìn thấy Giang Trần đến, trong nháy mắt dọa sợ, không đánh, lão tử không đánh, đầu hàng, một cái cấp 5 đại đế lúc này thu hồi trong tay đế binh, một người khác cũng liền bận bịu bắt chước, đối với bọn hắn tới nói, đây là sáng suốt nhất lựa chọn, tiếp tục đánh xuống lời nói, vài phút muốn bị đối thủ xé nát, dạng này chiến đấu, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, biết rõ tử vong còn có tiếp tục chiến đấu, này là kẻ ngu hành vi, tại hai cái này cấp 5 đại đế đầu hàng về sau, cùng Long Thập Tam đối chiến này bốn cái cấp 5 đại đế, cũng rất sáng suốt trực tiếp từ bỏ chiến đấu, bọn họ đều là người thông minh, không cần chờ lấy Giang Trần tới, chiến đấu đến loại trình độ này, đã không phải là bọn họ có thể chi phối hoặc là tranh thủ, thiên đế đạt được Giang Trần ủng hộ, cơ hồ đạt được hết thảy, tinh đế thời đại, nhất định là muốn đi qua, bọn họ không muốn tại dạng này trong chiến đấu không công vứt bỏ tính mạng mình, này không có bất kỳ cái gì giá trị, đến tận đây, lúc đầu một trận đại chiến đỉnh cao, lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc, huyên náo chiến trường đình chỉ, còn thừa lại ba cái chiến trường đang chiến đấu, giải quyết những người này, đối với một trận chiến này là phi thường trọng yếu, tinh đế người toàn bộ đều đầu hàng, làm cho tinh đế lập tức biến thành người cô đơn. Chỉ có một cái Hồ Ung cùng Lệ Dương Hổ còn đang chiến đấu, nhưng hai sắc mặt người cũng đã biến rất khó coi. Giang Trần quá lợi hại, rất nhanh liền bãi bình một trận đại chiến, tiếp đó, liền nhìn tinh đế cùng thiên đế người nào lợi hại hơn. Rất nhiều người thổn thức không thôi, trước mắt tình hình chiến đấu, đã không bình thường sáng tỏ, tinh đế thời đại đứng trước kết thúc, tiên đình tân thời đại rất nhanh liền tiến đến. Tất cả cao thủ đều đầu hàng về sau, Giang Trần ánh mắt khóa chặt đang cùng Lăng Lập Quần chiến đấu Hồ Ung. Còn có cùng Phong Cảnh Dương đối chiến Lệ Dương Hổ, hầu tử, ngươi đi diệt sát Lệ Dương Hổ, ta đi giết Hồ Ung, Giang Trần đối Long Thập Tam nói ra, hắn hiện tại chính là muốn khiến cho tinh đế biến thành chân chính người cô đơn, càng quét tất cả mọi người lại ra tay đối phó hắn, Hồ Ung cùng Lệ Dương Hổ chính là tinh đế tuyệt đối tâm phúc, hai người này là tuyệt đối không thể lưu, nhất định phải giết chết, được, Long Thập Tam ứng một tiếng, cầm trong tay thiết bổng hướng về Lệ Dương Hổ giết đi qua, một bên khác, Giang Trần cũng cầm trong tay chiến kiếm thẳng hướng Hồ Ung, Lệ Dương Hổ cùng Phong Cảnh Dương ở giữa đối chiến bản thân liền không có chiếm được tiện nghi gì, thân là Long Đường đường chủ, Phong Cảnh Dương thực lực, tuyệt đối là tiên đình cấp 6 đại đế cái đó dưới đệ nhất người, giờ phút này lại tới một cái Long Thập Tam, Lệ Dương Hổ trong nháy mắt có một loại phun máu xúc động, Lệ Dương Hổ tận mắt thấy Long Thập Tam cường thế, lấy một địch bốn tình huống dưới còn đem đối thủ đánh hoa rơi nước chảy. Hiện tại một cái Long Thập Tam lại thêm một cái Phong Cảnh Dương, chính mình chỉ sợ chỉ có bị diệt sát phần, không đánh, ta cũng đầu hàng. Lệ Dương Hổ tức giận hét lớn một tiếng, thế thì còn đánh như thế nào, ngươi không có đầu hàng quyền lợi. Long Thập Tam không nói hai lời, thiết bổng lên liền đập xuống, Giang Trần cho hắn nói cũng là diệt sát Lệ Dương Hổ, căn cứ hắn đối Giang Trần hiểu biết, này chính là cái này Lệ Dương Hổ tại tất phải giết liệt, ầm ầm, Phong Cảnh Dương cũng quả quyết xuất thủ. Không có chút nào nửa điểm lưu tình, Lệ Dương Hổ dạng này người, tuyệt đối không thể lưu, cho dù hôm nay đầu hàng, ngày khác cũng có thể là một cái tai họa, nói không chừng tương lai còn có trở thành cái thứ hai tinh đế. Nương, các ngươi đây là đang bức ta, Lệ Dương Hổ chửi ầm lên, buộc ngươi thì sao? Long Thập Tam xùy cười một tiếng, một cái cấp 5 đại đế, hắn căn bản là không để trong lòng, đơn đã độc đấu tình huống phía dưới, coi như không có gió Cảnh Dương trợ giúp. Long Thập Tam như cũ có thể nhẹ nhõm diệt sát Lệ Dương Hổ, mà lại cam đoan đối phương liền chạy trốn thời cơ đều không có. Một bên khác, Giang Trần chiến đoàn về sau, Hồ Ung lập tức biểu hiện thua chị kém em đứng lên, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt không nên có nửa điểm khinh thị, vừa mới Giang Trần một kiếm một cái diệt sát những cấp 5 đó đại đế tràn cảnh hắn hoàn toàn để ở trong mắt, Giang Trần mặc dù chỉ là cấp 2 đại đế, nhưng hắn biểu hiện, đủ để chứng minh hắn đã có cấp 6 đại đế thực lực. Hồ Ung tu vi cùng Lăng Lập Quần tương đương, không phải vậy lời nói cũng không trở thành đánh thời gian dài như vậy vẫn là phân không ra thắng bại đến, nhưng bây giờ có Giang Trần cái này dị số tiến đến, kết cục chỉ sợ lập tức liền muốn bị cải biến. khiếu. Giang Trần cũng không nói nhảm, lên cũng là cường thế nhất công kích, hắn trực tiếp thi triển long kiếm hợp nhất, khủng bố kiếm long đủ để phá vỡ hủy thiên địa ở giữa hết thảy, hướng về Hồ Ung điên cuồng đánh tới. Như thế công kích mãnh liệt, cho dù là Hồ Ung cũng không thể coi thường. Đáng chết, hỗn đản này làm sao lại lợi hại như thế. Hồ Ung trong lòng mắng to, trong tay một cây trường thương bị hắn múa hổ hổ sinh phong, hướng về Giang Trần long kiếm đâm tới. Ầm ầm, Giang Trần long kiếm cùng Hồ Ung chiến thương lẫn nhau đụng vào nhau, khủng bố khí lãng lập tức quay cuồng lên. Lấy Giang Trần thực lực, cho dù thi triển ra long kiếm hợp nhất, nhưng muốn đối cấp 6 đại đế Hồ Ung tạo thành thương tổn cũng là rất lợi hại khó khăn. Đương nhiên, Giang Trần mục đích cũng không phải trực tiếp đối Hồ Ung tạo thành thực chất tính thương tổn nghiêm trọng, hắn muốn chỉ là hấp dẫn Hồ Ung sở hữu chiến lực a. Sự thật cũng đúng là như thế, coi như Hồ Ung cùng Giang Trần đối bính trong nháy mắt đó, Lăng Lập Quần cũng quả quyết xuất thủ. Lăng Lập Quần đế binh đồng dạng là một thanh kiếm, hắn kiếm pháp quỷ dị, sắc bén chiến kiếm giống như độc long, trong chốc lát liền đâm tại Hồ Ung trên thân. Phốc phốc, Lăng Lập Quần chiến kiếm sinh sinh đâm xuyên Hồ Ung một cánh tay, sau đó hủy diệt tính kiếm khí vỡ ra, bất ngờ không đề phòng, liền xem như Hồ Ung cũng căn bản ngăn cản không nổi, một cánh tay bị tại chỗ vỡ nát đi. Hỗn đản, Hồ Ung mắng to, nhưng lại không thể làm gì, Giang Trần cùng Lăng Lập Quần đều quá cường thế, mà lại công kích đều rất lợi hại quỷ dị, hắn căn bản là không có cách phân tâm đồng thời đối phó hai cái này cho bên trong một người thừa dịp cơ hội, khiếu, Giang Trần căn bản cũng không cho Hồ Ung nửa điểm thời cơ, tại Lăng Lập Quần vỡ nát cánh tay hắn về sau, Giang Trần long kiếm lại một lần nữa đánh tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, ong ong, đáng sợ không đơn thuần là những này. Lăng Lập Quần công kích cũng từ một phương hướng khác giết đi qua, lập tức khiến cho Hồ Ung lâm vào dị thường trạng thái bị động. Tinh đế, xin lỗi. Hồ Ung đối tinh đế hô to một tiếng, sau đó thân thể nhoáng một cái, chuẩn bị đào tẩu. Tại cái này sống còn tối hậu quan đầu, không có cái gì so bảo mệnh quan trọng hơn. Hồ Ung biết đầu hàng là không thể nào, lấy chính mình trước kia sở tác sở vi, đối phương căn bản sẽ không tiếp nhận chính mình đầu hàng. Hiện tại duy nhất có thể làm, cũng là đào mệnh. Lấy hắn cấp 6 đại đế tu vi, coi như đánh không lại, chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Đáng tiếc, đây chỉ là Hồ Ung mong muốn đơn phương ý nghĩ a. Hồ Ung trong chốc lát xé rách hư không, cả người xoát biến mất không thấy gì nữa. Đừng cho hắn chạy. Lăng Lập Quần kinh hô, hắn cùng Hồ Ung thực lực tương đương, nếu như Hồ Ung quyết tâm muốn đi, dù là đã phế bỏ hắn một cánh tay, thành công chạy thoát cũng là không thành vấn đề. Yên tâm, hắn đi không nổi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn thân thể nhoáng một cái, cũng trốn vào hư không, sau một khắc, chỉ nghe một đạo oanh minh thanh âm từ trong hư không vang lên, lúc đầu đã đào tẩu Hồ Ung, lại bị từ trong hư không lần nữa bức bách đi ra, làm sao có thể, Hồ Ung quá sợ hãi, một mặt kinh hãi nhìn về phía Giang Trần, hắn không thể tin tưởng, đối phương là như thế nào tinh chuẩn dốc sức bắt được chính mình đường chạy trốn, một cái cấp 6 đại đế muốn chạy trốn cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Nhưng chính là tại trong nháy mắt, Hồ Ung đều không có làm đến. Hồ Ung, đừng nói là ngươi, liền xem như tinh đế, ngươi cảm thấy có thể thoát khỏi đại hư không thuật truy tung sao? Giang Trần một mặt cười lạnh, cái gì? Hư không đại đế đại hư không thuật, ngươi vậy mà học hội đại hư không thuật. Hồ Ung lần nữa kinh hô lên, nghĩ đến vừa rồi Giang Trần thi triển này thân pháp, không phải đại hư không thuật vẫn là cái gì, mà chính như Giang Trần nói tới như thế. Nếu như Giang Trần thật có đại hư không thuật tại thân lời nói, đừng nói là hắn, liền xem như tinh đế, cũng đừng hòng chạy thoát, thiên địa này ở giữa, có thể chạy thoát đại hư không thuật truy tung người, thật đúng là không nhiều, trừ phi thực lực sai biệt rất lợi hại đại tình huống dưới, đáng tiếc hắn Hồ Ung không ở trong đám này, hắn cùng Giang Trần ở giữa tu vi chênh lệch, cũng không lớn. Hồ Ung, thúc thủ chịu trói đi, sát sinh long ấn. Giang Trần căn bản không cho đối phương bất luận cái gì thở dốc thời cơ. Lên đánh ra khủng bố sát sinh long ấn, mang theo một cái biển máu giết chóc cuồng long trong nháy mắt xông ra, hướng về Hồ Ung vồ giết tới. A a, trong hư không hai tiếng kêu thê lương thảm thiết gần như đồng thời phát ra, tại vạn chúng chú mục phía dưới, Hồ Ung bị Lăng Lập Quần trường kiếm xuyên thủng lồng ngực, đồng thời còn bị Giang Trần khủng bố long ấn cho điên cuồng tập kích, tại chỗ mất mạng. Một bên khác, Lệ Dương Hổ cũng là vô cùng thê thảm, đầu lâu đều bị Long Thập Tam một gậy đạp nát. Theo Hồ Ung cùng Lệ Dương Hổ chết thảm, toàn bộ tiên đình bên trong, tinh đế liền hoàn toàn thành người cô đơn, bên người không còn có một cái đắc lực chiến tướng. Tiên đình vô số người đều nói không ra lời, không ai từng nghĩ tới hôm nay chiến tranh, vậy mà lại là một kết cục như vậy. Giang Trần lực lượng mới xuất hiện, thực sự quá biến thái, trừ Tinh Đế cùng Thiên Đế còn tại kịch chiến bên ngoài, hắn chiến trường, hoàn toàn là bị Giang Trần ngăn cơn sóng dữ, một người thay đổi càng khôn, Tinh Đế xong. Đến lúc này, tất cả mọi người đối Tinh Đế đều không ôm bất cứ hy vọng nào, Tinh Đế tốt nhất kết cục liền là có thể chạy thoát, về sau tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi, nhưng cái này Tiên Đình, lại cũng không có có một chỗ của Tinh Đế. Lăng lão, người ta đồng loạt ra tay, vây khốn Tinh Đế, không muốn cho hắn đào tẩu thời cơ. Giang Trần đối Lăng Lập Quần nói ra, được. Lăng Lập Quần gật gật đầu, hai người hướng về chỗ cao nhất chiến trường mà đi. Lăng Lập Quần không phải người ngu, tự nhiên biết Tinh Đế nguy hại lớn bao nhiêu. Hôm nay nếu như không thể diệt trừ Tinh Đế lời nói, lấy Tinh Đế thủ đoạn độc ác, về sau Tiên Đình sẽ vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mà lại, đây là diệt sát Tinh Đế lớn nhất thời điểm tốt. Hai bóng người hiện lên, Giang Trần cùng Lăng Lập Quần xông vào chiến trường, hai người cùng Thiên Đế lấy cơ giác chi thế đem Tinh Đế cho vây khốn ở chính giữa. Cái này một mảnh chiến trường đều bị hoàn toàn phong tỏa ngăn cản, không cho Tinh Đế nửa điểm cũng chạy trốn thời cơ. Tinh Đế, ngươi xong đời, thúc thủ chịu trói đi, nể tình dĩ vãng về mặt tình cảm, ta có thể tha cho ngươi nhất mệnh, Thiên Đế mở miệng nói ra. Ha ha, Tinh Đế nghe vậy, cất tiếng cười to, chỉ là tiếng cười kia bên trong lại tràn ngập không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Tinh Đế ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, Giang Trần, ngươi là bản đế cuối cùng thất bại quan trọng, chỉ đổ thừa bản đế lựa chọn tin tưởng ngươi, nếu như lúc trước ta sớm một chút động thủ, ngươi cùng Thiên Đế, đều muốn chết thảm, liền sẽ không có hôm nay dạng này kết cục. Muốn nói Tinh Đế hiện tại hận nhất, chỉ sợ không phải Thiên Đế, mà chính là Giang Trần, chính mình sở hữu mưu đồ, sau cùng đều hủy ở Giang Trần một trong tay người. Đến lúc này, Tinh Đế nội tâm là không cam lòng, đồng thời cũng là hối hận. Không sai, hắn không bình thường hối hận chính mình không có sớm một chút coi trọng Giang Trần, chờ đến hắn muốn coi trọng thời điểm, còn coi Giang Trần là thành người mình. Nếu như ban đầu ở Giang Trần mới vừa tiến vào Tiên Đình thời điểm liền lựa chọn đem diệt sát đi, đây tuyệt đối là vĩnh viễn trừ hậu hoạn, dẹp yên chính mình sở hữu trở ngại. Đáng tiếc trên cái thế giới này chỉ có hối hận loại vật này là khó giải, hối hận vô dụng, trừ phi thời gian có thể đảo lưu, đáng tiếc coi như hắn Tinh Đế bản lĩnh thông thiên, cũng không có khiến cho thời gian đảo ngược bản sự, được làm vua thua làm giặc, Tinh Đế, đạo lý này ngươi hiểu. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, đối với Tinh Đế kết cục, hắn không có chuyện gì để nói, từ Thánh Nguyên Đại Lục đến bây giờ, hắn trải qua chiến tranh thực sự quá nhiều, tại thực lực này vi tôn thế giới, không có cái gì là đạo lý, được làm vua thua làm giặc liền là chân lý, mọi người sẽ chỉ truy sùng cường giả, mà qua người, nội lực cũng chỉ là nhớ lại a. Thiên Đế, Giang Trần, Lăng Lập Quần, các ngươi nghĩ đến đám các ngươi ba cái liên thủ liền có thể giết ta sao? Quá ngây thơ, ta muốn rời đi nơi này, các ngươi căn bản ngăn không được, Tinh Đế lạnh lùng nói ra, thật sao? Không biết Tinh Đế có nghe hay không qua đại hư không thuật, Giang Trần từ tốn nói, lúc trước hắn ở giữa Tinh Đế đang cùng Thiên Đế kịch liệt đối chiến, cũng không nghe thấy hắn cùng Hồ Ung nói đại hư không thuật sự tình, cho nên lúc này còn nói một lần, mục đích rất đơn giản, cái kia chính là đã kích Tinh Đế tâm lý, ngươi nói là hư không đại đế đại hư không thuật, Tinh Đế mi đầu một đám, Tinh Đế, xem ra ngươi đối ta hiểu biết thực sự quá ít, yêu tiên đảo chuyến đi, ta cùng Thiên Bằng yêu đế kết bái làm dị tính huynh đệ. Liền là bởi vì ta là hư không đại đế truyền nhân, đối ta không nhìn, mới là ngươi thất bại cuối cùng nguyên nhân, bằng vào ta thực lực bây giờ, tại đại hư không thuật truy tung phía dưới, ngươi sợ rằng muốn chạy ra cái này nhất phương không gian cũng khó khăn. Giang Trần mở miệng nói ra, nghe vậy, Tinh Đế sắc mặt trong nháy mắt phát sinh biến hóa, hắn biết Giang Trần không phải đang uy hiếp chính mình, khả năng gia hỏa này thật sự là hư không đại đế truyền nhân, nếu là nói như vậy, mình muốn đào tẩu. Chỉ sợ thật đúng là rất lợi hại khó khăn, hư không đại đế nổi danh tiên giới, đó là cùng Chu Tiên Vương còn có Tán Tiên Đại Đế một thời đại nhân vật, trong thiên hạ, không ai có thể thoát khỏi hư không đại đế truy tung, bây giờ Giang Trần đạt được đại hư không thuật, muốn truy tung chính mình, không thể nghi ngờ là một kiện không bình thường chuyện dễ dàng. Tinh Đế, đây hết thảy, đều là ngươi tham lam làm hại, ta trở về sau, căn bản cũng không có dự định lại cùng ngươi tranh đoạt đế chủ chi vị. Ta lúc đầu dự định đạt được Thiên Đế cung đồ vật, liền trực tiếp rời đi Tiên Đình, cùng Tiểu Trần Tử qua ngang dọc tiên giới, có thể ngươi lại không cho ta cơ hội này, nhất tâm muốn giết ta, khiến cho ta biết mình một khi rời đi Tiên Đình, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ta mới không thể không đem Tiểu Trần Tử cho mời đi theo, nếu như không phải ngươi nhất định phải giết ta, ngươi khả năng còn tiếp tục làm ngươi đế chủ, bất quá đây hết thảy, hiện tại cũng không có ý nghĩa gì. Thiên đế mở miệng nói ra, hôm nay dạng này cục diện, trên thực tế cũng không phải hắn muốn, nhưng không như mong muốn, bại cũng là bại, không cần ngươi đến giả mù sa mưa. Tinh đế một mặt băng lãnh. Sau đó, tinh đế đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, coi như bổn tọa bại, cũng phải kéo ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Nói, tinh đế bỗng nhiên không hề có điềm báo trước xuất thủ, trong tay hắn là một thanh tuyệt thế tinh quang kiếm, tốc độ nhanh đến cực điểm, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận. Cẩn thận, thiên đế cùng Lăng Lập Quần đều kinh hô một tiếng, bọn họ không nghĩ tới tinh đế nói ra tay liền xuất thủ, một điểm báo hiệu đều không có. Một cái cấp 6 đại đế đỉnh phong cao thủ thiểm điện nhất kích, liền xem như thiên đế, cũng không kịp cứu viện. Thiên đế thi triển ra vạn hóa tinh thần xích, như thiểm điện trùng kích ra, Lăng Lập Quần cũng cầm trong tay chiến kiếm đã đâm qua, ý đồ bức bách tinh đế trở lại phản kháng, từ đó cứu vãn Giang Trần. Làm sao giờ phút này tinh đế nhất tâm muốn giết Giang Trần, dù là liều mạng chính mình bản thân bị trọng thương, cũng phải lôi kéo Giang Trần cho mình chôn cùng. Đối mặt tinh đế cái này tuyệt thế nhất kích, Giang Trần minh bạch, coi như hắn toàn lực chống cự, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Bất quá Giang Trần trên mặt vẫn như cũ nhìn không ra mảy may bối rối, bởi vì hắn còn có một cái hàng hiệu không có thi triển chỗ tới, Thiên Long Chiến Giáp. Ngay tại tinh đế tinh quang kiếm sắp đâm trúng chính mình trong nháy mắt, Giang Trần bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, lập tức nổi lên một tầng chiến giáp đỏ lòm, này chiến giáp phía trên long ảnh lấp lóe, được không uy vũ. Đạt được Thiên Long Chiến Giáp về sau, Giang Trần còn chưa kịp kiểm nghiệm chiến giáp này uy lực, giờ phút này đối mặt tinh đế cường thế nhất kích, Giang Trần vừa vặn đến kiểm nghiệm một chút. Phanh, tinh quang kiếm hung hăng đâm vào Giang Trần Thiên Long Chiến Giáp phía trên, cọ sát ra mảng lớn tia lửa, nhưng để cho người ta kinh hãi tràn cảnh xuất hiện, tinh đế cái này toàn lực nhất kích, vậy mà không có ở Thiên Long Chiến Giáp phía trên lưu lại mảy may dấu vết, chớ nói chi là thương tổn đến chiến giáp bên trong Giang Trần. Tinh đế kêu to lên, giống như nhìn thấy quỷ nhất dạng, chính mình vừa rồi một kích kia đến cỡ nào cường thế chỉ có hắn tự mình biết, này đủ để phá hủy hết thảy công kích, vậy mà không có thương hại đến Giang Trần mảy may, thậm chí không có phá hư này một đạo phòng ngự chiến giáp mảy may, cái này quá bất hợp lý. Phốc phốc, mà tại tinh đế ngay người thời khắc, thiên đế cùng Lăng Lập Quần công kích cũng tới đến, vạn hóa tinh thần xích cùng chiến kiếm đồng thời đâm xuyên tinh đế thân thể. Hoa, một ngụm máu tươi từ tinh đế trong miệng phun ra, nhưng tinh đế tự hồ cảm giác không thấy thống khổ, hắn hai mắt, vẫn như cũ nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước Giang Trần, trong mắt tràn ngập nghi hoặc, đó là cái gì chiến giáp? Tinh đế mở miệng hỏi, cho dù chết, hắn cũng phải chết cái danh mục. Thiên Long Chiến Giáp, có thể phòng ngự cấp 8 đại đế một lần công kích. Giang Trần đang chỉ nói, sau đó đem Thiên Long Chiến Giáp cho thu lại, tinh đế đã bản thân bị trọng thương, biến thành nỏ mạnh hết đà, vô pháp đối với mình tạo thành mảy may uy hiếp. Thiên Long Chiến Giáp hiệu quả khiến cho Giang Trần phi thường hài lòng, bất quá mỗi một lần thi triển Thiên Long Chiến Giáp chỗ mang đến cho mình tiêu hao cũng là cực lớn, mà lại mức tiêu hao này hội theo công kích đối thủ thực lực tăng cường mà biến lớn, vừa rồi chống cự tinh đế tiêu hao, đã đủ để dùng khủng bố để hình dung. Cũng chính là Giang Trần dạng này biến thái, thể nội tiên nguyên lực hùng hậu, mới có thể chống lên Thiên Long Chiến Giáp dạng này tiêu hao. Bất quá dựa theo Giang Trần đoán chừng, nếu như là một cái cấp 8 đại đế toàn lực nhất kích lời nói, Thiên Long Chiến Giáp lập tức liền có thể đem hắn sở hữu năng lượng cho dành thời gian. Thay lời khác, cho dù có Thiên Long Chiến Giáp cái này bảo mệnh phù, như đối kháng cấp 8 đại đế, trong thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần hoặc là hai lần, đây không thể nghi ngờ là không được hoàn mỹ địa phương. Bất quá Giang Trần cũng đã rất lợi hại thỏa mãn, bất kể nói thế nào, Thiên Long Chiến Giáp đều là một cái cực lớn bảo mệnh bài, tinh đế xong, nhất định vẫn lạc, các ngươi nhìn thấy sao? Giang Trần vừa rồi thi triển một bộ phòng ngự chiến giáp, vậy mà nhẹ nhõm ngăn cản được tinh đế cường thế nhất kích, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, không có gì không hợp thói thường, tại tên biến thái này trên thân, sự tình gì cũng có thể phát sinh, không người không sợ hãi, nhưng đối với Giang Trần biến thái, rất nhiều người cũng đã bắt đầu chết lặng, dù là Giang Trần làm ra lại biến thái đồ vật đến, cũng sẽ không có người quá mức nghi hoặc. Tinh đế trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, nụ cười trên mặt bắt đầu biến cực thảm đạm, hắn biết, chính mình hoàn toàn thất bại, mà lại bại không oan uổng. Thiên đế, cho ta lưu lại toàn thây đi. Tinh đế quay đầu nhìn về phía thiên đế, hắn biết mình khí số đã hết, có thể lưu lại toàn thây, là hắn sau cùng thỉnh cầu. Tinh đế, ngươi tự vận đi, ta không giết ngươi. Thiên đế rút ra vạn hóa tinh thần xích, từ tốn nói, được, tinh đế gật gật đầu, sau đó tự tuyệt mệnh mạch, hoàn toàn chết thảm. Một cái đế chủ chết thảm, này là bực nào bi thương một việc, nhưng có một số việc là không có cách nào, đã làm, liền nhất định sẽ có người trả giá đắt, có đôi khi cái này đại giới có thể là không thể thừa nhận. Chúc mừng Thiên Đế trở về. Lăng Lập Quần đối Thiên Đế ôm một cái quyền, lớn tiếng nói, chúc mừng Thiên Đế trở về, chúc mừng Thiên Đế trở về, chúc mừng Thiên Đế trở về. Vô số tiên đình đệ tử cùng trưởng lão cùng kêu lên hò hét, trước đó sở hữu vẻ lo lắng, đều theo những này tiếng gầm biến mất không thấy gì nữa. Tinh đế thời đại, chú nhất định phải trở thành lịch sử, mà lại muốn biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Nam Cung Vấn Thiên nhìn lấy tiên đình lít nha lít nhít người, trên mặt cũng không có hiện ra nhiều như vậy vui sướng cùng kích động. Sau khi trùng sinh, hắn chỉ là Nam Cung Vấn Thiên, không còn là thiên đế, hắn chỗ truy cầu, cũng không còn là chí cao vô thượng quyền lợi. Hắn vốn định tiêu sái cả đời, lại làm sao vận mệnh trêu cợt, đã vận mệnh lại một lần nữa đem chính mình đẩy lên độ cao này, vậy hắn cũng không có lý do gì lui bước. Tiền kiếp kiếp này, hai đời đế chủ, Nam Cung Vấn Thiên đang tiếp thụ chính mình thân phận mới. Cuối cùng, Nam Cung Vấn Thiên tướng tinh đế hậu tán, tướng tinh đế tán tại tinh đế cung nội, chỉ là tướng tinh đế cung cho phong tồn, nhưng không có đem hủy diệt. Thiên đế là người trọng tình trọng nghĩa, như thế tác phong, đủ để biểu dương hắn khoan dung độ lượng rộng lượng, vẻn vẹn chuyện này, liền khiến cho rất nhiều trong lòng người tiếp nhận cái này tân đế người, một cái trọng tình trọng nghĩa đế chủ, so một cái lãnh khốc vô tình đế chủ, tổng là có thể càng để cho người an tâm. Thiên đế cung bên trong, Giang Trần, Thiên đế, Long Thập Tam, Đại Hoàng Cẩu, bốn người tề tụ một đường, trung gian bày đặt một trương phổ thông cái bàn, bốn người một bên uống một bên đàm, một mảnh hoang thanh tiếu ngữ. Hầu tử, ta giới thiệu cho ngươi một cái, vị này là Nam Cung Vấn Thiên, là thiên đế chuyển thế chi thân, cũng là ta huynh đệ sinh tử, ta sở dĩ đi vào phong trì tiên đình, mục đích chính là vì hắn. Giang Trần mở miệng nói ra, A Nan, đây là Long Thập Tam, thể nội có được hoàn chỉnh đấu chiến long viên huyết mạch, gia hỏa này còn có một cái càng ngưu bức thân phận, yêu tiên đảo đời thứ nhất thánh tử. Thông qua Giang Trần giới thiệu về sau, Nam Cung Vấn Thiên cùng Long Thập Tam rất nhanh liền quen thuộc hết thảy. Bọn họ đều rất rõ ràng, có thể cùng Giang Trần sinh tử chi giao người, khẳng định không kém, trên cơ bản đều là trong thông đạo người, mà hai người nói chuyện, cũng là hoan hỷ rất lợi hại, đến mức càng về sau hai người này trực tiếp kề vai sát cánh, huynh đệ huynh trưởng đệ ngắn, gọi là một cái gặp nhau hận muộn a, hoàn toàn đem Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu cho xem nhẹ, hai người này, làm sao như vậy cần ăn đòn đâu, Đại Hoàng Cẩu một mặt im lặng nói ra, A Nan, có một kiện phi thường trọng yếu sự tình, ta nhất định phải cho các ngươi nói một chút. Giang Trần đột nhiên mi đầu cau lại. Sự tình gì? Nam Cung Vấn Thiên hỏi. Ba người đều có thể cảm nhận được, có thể bị Giang Trần coi trọng như vậy sự tình, khẳng định tiểu không? Trước đó ta tại tiểu phong trì giới đạt được cổ tượng huyết mạch thời điểm, đụng phải một cái đồng dạng đối cổ tượng huyết mạch cảm thấy hứng thú người. Người này xuất thủ cướp đoạt huyết mạch, cuối cùng bị ta giết chết. Giang Trần nói ra. Người nào? Thiên đế sững sờ, trên cái thế giới này, trừ chính mình bên ngoài, hắn vững tin không có người thứ hai biết cổ tượng huyết mạch ẩn tàng địa phương, khiến cho hắn càng thêm nghi hoặc là, lại còn có người đối cổ tượng huyết mạch cảm thấy rất hứng thú, không tiếc tiến vào tiểu phong trì giới đến cướp đoạt, mà người này, rõ ràng vẫn là không có quan hệ gì với tinh đế, là mang giới người. Giang Trần con ngươi lóe ra một đạo hàn mang tới, cái gì? Mang giới người, lần này, thiên đế... Long Thập Tam cùng Đại Hoàng Cẩu đều kinh hô lên, bọn họ đối mang giới đều biết, Đại Hoàng Cẩu cũng không cần nói, lần trước hạo kiếp người tham dự, Nam Cung Vấn Thiên thân là đế chủ, đối một lần kia hạo kiếp tự nhiên cũng không xa lạ gì, Long Thập Tam lần trước cùng Giang Trần tiến vào hoang mang cổ địa cứu Đại Hoàng Cẩu, đã từng gặp qua mang giới lợi hại, mang giới người vì sao muốn đến cướp đoạt cổ tượng huyết mạch, Long Thập Tam không hiểu, mang tượng là thượng cổ mang tộc đồ đằng, là một loại chí cao vô thượng tồn tại. Mang tượng huyết mạch, đối với mang tộc tới nói, sức hấp dẫn là vô pháp tưởng tượng, đáng tiếc hiện tại mang tộc đã mất đi mang tộc chính thức ý nghĩa, mang tộc huyết mạch là thần thánh, mà bây giờ mang tộc, chẳng qua là tà ma mang di thôi, đã sớm đánh mất thần thánh vị đạo, nhưng nếu như bọn họ có thể có được mang tượng huyết mạch lời nói, liền có thể gột rửa bọn họ huyết mạch, làm cho mang giới biến càng thêm cường đại, đến lúc đó, chỉ sợ tiên giới cũng sẽ không là mang giới đối thủ, thiên đế mở miệng nói ra. Mang giới người đã bắt đầu nhúng tay tiên giới sự tình, đem ánh mắt rơi vào phong trì tiên đình, ta cảm thấy, mới hạo kiếp chỉ sợ là không xa, lúc nào cũng có thể bạo phát cùng hàng lâm. Giang Trần nói ra, tiểu trần tử nói không sai, Trước đó Thanh Liên lão tổ cùng Ngưng tỷ cũng đã nói đồng dạng lời nói, Phật môn cùng Hoàng Kim nhất tộc là mang giới khắc tinh, bọn họ lời nói, khẳng định không phải không có lý, xem ra chúng ta nhất định phải làm tốt mới chuẩn bị. Đại Hoàng Cẩu nói, nếu như mang giới lần nữa tấn công tiên giới lời nói, A Nan rất có thể sẽ bị khóa định chủ yếu đối tượng, bởi vì trên người ngươi cổ tượng huyết mạch, đối bọn hắn sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Giang Trần nhìn về phía Nam Cung Vấn Thiên, mở miệng nói ra, ha ha, vậy liền để cho bọn họ tới, ta Nam Cung Vấn Thiên còn không có sợ qua, lần trước hạo kiếp ta không thể tham gia, lần này, này là tuyệt đối không thể lại bỏ lỡ. Nam Cung Vấn Thiên cười to hai tiếng, đến từ mang giới áp lực, không có cho hắn tạo thành mảy may e ngại, ngược lại kích phát ra hắn chiến ý cường đại. Cho tới nay, bọn họ đều là chiến đấu cùng nhân, cùng nhau đi tới, chưa từng có sợ qua cái gì, hiện tại tu vi đạt tới loại trình độ này, càng thêm không có cái gì thật là sợ. Tiểu Trần Tử, mang giới chẳng mấy chốc sẽ phát động mới hạo kiếp, về khoảng cách lần hoang mang cổ địa cũng thời gian dài như vậy, ta lo lắng Linh Nhi hội gặp nguy hiểm. Đại Hoàng Cẩu mở miệng nói ra, nhớ tới tả Linh Nhi, hắn cùng Giang Trần còn có Long Thập Tam tâm tình đều rất nặng nề. Tiểu Trần Tử, Linh Nhi làm sao? Nam Cung Vấn Thiên liền vội vàng hỏi, đối với tả Linh Nhi hắn có thể không xa lạ gì, đều là từ một chỗ phi thăng lên đến, đều là Giang Trần bên người trọng yếu nhất người, há có thể không biết. Linh Nhi trên người có hoàn chỉnh mang thần huyết mạch, đối với mang tộc tới nói, nàng huyết mạch, cùng mang tượng huyết mạch một dạng trọng yếu, Linh Nhi phi thăng chi hậu, bởi vì huyết mạch nguyên nhân, trực tiếp phi thăng đến mang giới, hiện tại là Ô Khắc gia tộc thánh nữ, nhưng Ô Khắc gia tộc bồi dưỡng nàng dụng ý rất rõ ràng, chỉ cần Linh Nhi tấn thăng đại đế, nàng huyết mạch liền sẽ bị Ô Khắc gia tộc cao tầng cho rút ra, ta hiện tại lo lắng nhất cũng là Linh Nhi đã tấn thăng đến đại đế, nếu như nói như vậy, liền chánh thức nguy hiểm. Giang Trần nhíu mày nói ra, Ô Khắc gia tộc chính là mang giới nhất đẳng gia tộc, có cửu cấp đại đế tọa trấn, muốn đem Linh Nhi từ Ô Khắc gia tộc cứu ra, căn bản là một kiện chuyện không có khả năng. Đại Hoàng Cẩu nói ra, hắn đối mang giới hiểu biết vẫn là rất rõ ràng, biết cái này Ô Khắc gia tộc cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể ứng đối, chuyện này đã không thể đợi thêm, coi như không có phần thắng chút nào, ta cũng muốn đi liều một lần. Lần trước nếu như không có Linh Nhi lời nói, chúng ta căn bản từ hoang mang cổ địa bên trong đi không ra. Giang Trần nói ra, lần trước lúc đầu có thể đem tả Linh Nhi mang ra, không ngờ sau cùng mang giới cao thủ đi ra, liền Ô Khắc gia tộc tộc trưởng Ô Khắc Mang Quân đều tự mình xuất thủ. Nếu như không phải tả Linh Nhi liều mình cứu giúp, Giang Trần cùng Long Thập Tam còn có Dương Quân Long đều muốn mai táng tại hoang mang cổ địa bên trong. Ta cùng đi với ngươi. Long Thập Tam nói, không được, lần này chính ta qua. Đến mang giới, ta sẽ tùy cơ ứng biến, ta có ngày long chiến giáp cùng tổ long tháp, bảo mệnh hẳn không phải là vấn đề. Giang Trần ngăn cản Long Thập Tam, lần này qua mang giới, hắn muốn độc thân tiến về, liền Đại Hoàng Cẩu cũng sẽ không mang, một người làm lên sự tình đến, cũng tương đối dễ dàng một chút. Cứu tả Linh Nhi sự tình đã cấp bách, không thể lại trì hoãn, nhiều trì hoãn một điểm, tả Linh Nhi liền nhiều một phần nguy hiểm, lấy Ô Khắc gia tộc thủ đoạn, tại tư nguyên hùng hậu tình huống phía dưới. Muốn bồi dưỡng được tới một cái đại đế, vẫn là rất dễ dàng. Huống chi tả Linh Nhi bản thân có được cường đại mang thần huyết mạch, tốc độ tiến bộ tự nhiên cũng không phải người khác có thể so sánh. Đương nhiên, tả Linh Nhi cũng rất lợi hại thông minh, đối với mình tình cảnh rất là hiểu biết rõ chỉ cần mình tu vi đạt tới đại đế, cái kia chính là nàng tử kỳ. Cho nên vì bảo mệnh, tả Linh Nhi khẳng định sẽ muốn một chút thủ đoạn tới áp chế chính mình tu vi đề bạt, đây đại khái là Giang Trần duy nhất thời cơ. Nhưng khiến cho Giang Trần một người qua mang giới cứu tả Linh Nhi, ba người vẫn là rất lợi hại không yên lòng, mặc dù Giang Trần có thông thiên bản sự, dạng này tiến vào mang giới, cũng là quá nguy hiểm. Mọi người ở đây cau mày mạc triển thời điểm, Hàng Phong từ bên ngoài đi tới, Diệt Tinh Đế về sau, Thiên Đế liền đem Hàng Phong lưu tại Thiên Đế cung tu luyện. Đế chủ, bên ngoài có một cái nữ muốn tới gặp Giang Trần, Hàng Phong nói ra, cái dạng gì nữ tử, Giang Trần hiếu kỳ hỏi. Nàng nói mình là Hoàng Kim nhất tộc thánh nữ, Hàng Phong nói ra, Ngưng tỷ, mọi người đồng thanh nói ra, còn không mau đem nàng mời tiến đến, Thiên Đế đều gấp, không cần mời, ta đã tới, nói, một người mặc hỏa hồng sắc chiến giáp nữ tử đi tới, nữ tử dáng người thước tha, khuôn mặt tuyệt mỹ, trên đầu mang theo mặt trời vòng sáng, này cận chiến giáp, lộ ra đến mức dị thường cao quý, cho Vũ Ngưng Trúc tăng thêm một loại khác loại đẹp, Ngưng tỷ, mấy người đồng thời đứng lên. Bọn họ cùng Vũ Ngưng Trúc đều là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa, ở chỗ này nhìn thấy Vũ Ngưng Trúc, tự nhiên là cao hứng đến không được. Hoàng kim nhất tộc huyết mạch thật sự là lợi hại, Ngưng tỷ cái này đều đạt tới cấp 3 đại đế. Đại hoàng cẩu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Ngưng tỷ đạt được Tiêu Dao cầm đế truyền thừa, tiến bộ nhanh chóng cũng là chuyện đương nhiên. Long Thập Tam nói, năm đó chúng ta còn tại Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm, gì từng nghĩ tới sẽ có hôm nay a. Nam Cung Vấn Thiên thổn thức không thôi, nhịn không được cảm thán, không đơn thuần là hắn, Giang Trần bọn họ cũng là như thế. Bây giờ suy nghĩ một chút, Thánh Nguyên Đại Lục chuyện phát sinh, như là hôm qua, tiểu Trần tử, ta lần này tới tìm ngươi, là thụ Hoàng Kim nhất tộc nhờ vả, mời ngươi đến Hoàng Kim nhất tộc làm khách, Vũ Ngân Trúc mở miệng nói ra, cái gì? Hoàng Kim nhất tộc tái hiện sao? Mọi người đều là giật mình không thôi, nghe Vũ Ngân Trúc ngữ khí, Hoàng Kim nhất tộc đã tái hiện thế gian, mà Hoàng Kim nhất tộc tái hiện, cũng càng thêm nói rõ Mới Hạo Kiếp liền muốn đến. Vâng, Hoàng Kim nhất tộc đã tái hiện thế gian, Mới Hạo Kiếp sắp xảy ra, tiểu Trần tử lần trước thủ hộ Hoàng Kim nhất tộc, đối Hoàng Kim nhất tộc làm vô pháp tưởng tượng đại cống hiến, cho nên lần này Hoàng Kim nhất tộc cố ý mời tiểu Trần tử đi làm khách, thương lượng như thế nào đối kháng sắp đến Hạo Kiếp, Vũ Ngưng Trúc nói ra. Nàng ánh mắt rơi vào Giang Trần trên thân, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêu ngạo, nam nhân này, đáng giá nàng kiêu ngạo. Tiểu Trần tử, vừa vặn ngươi dự định qua mang giới cứu Linh Nhi, Hoàng Kim nhất tộc thế nhưng là mang tộc lớn nhất khắc tinh, bây giờ Hoàng Kim nhất tộc tái hiện, ngươi vừa vặn đi trước Hoàng Kim nhất tộc, nói không chừng sẽ cho ngươi đi mang giới mang đến không nhỏ trợ giúp. Nam Cung Vấn Thiên nói ra, lần trước Hạo Kiếp bên trong, Hoàng Kim nhất tộc làm ra cống hiến toàn bộ tiên giới đều biết, không chút khách khí nói. Nếu như không có Hoàng Kim nhất tộc lời nói, tiên giới chỉ sợ thật muốn tại một lần kia Hạo Kiếp bên trong trực tiếp luân hãm. Thân là mang tộc khắc tinh, Hoàng Kim nhất tộc bên trong, khẳng định có khắc chế mang tộc đồ vật, Giang Trần đã muốn đi mang giới, trước đi một chuyến Hoàng Kim nhất tộc vẫn rất có tất yếu. Lúc trước tại Hoàng Kim sát vực thời điểm, Giang Trần trợ giúp Hoàng Kim nhất tộc tới tất cả mọi người, mà lại sau cùng đạt được Thái Dương Thần Vũ, thể nội càng là ẩn chứa mặt trời chi hỏa. Đã được đến Hoàng Kim nhất tộc tán thành, Giang Trần đối Hoàng Kim nhất tộc có ân, đối Hoàng Kim nhất tộc tái hiện thế gian làm ra cực đại cống hiến, mà lại lão bà của mình hiện tại cũng là Hoàng Kim nhất tộc thánh nữ, Giang Trần cùng Hoàng Kim nhất tộc, đã có thể nói là không phân khác biệt, lại thêm Giang Trần thiên phú dị bẩm, chính là thiên hạ đệ nhất khoáng thế kỳ tài, Hoàng Kim nhất tộc khẳng định sẽ đối với vô cùng coi trọng, không chút khách khí nói, ở trong mắt Hoàng Kim nhất tộc, Giang Trần cũng là tương lai đối kháng mang tộc kiên cố lực lượng, ngươi muốn đi mang giới cứu Linh Nhi. Cái này quá nguy hiểm, Vũ Ngưng Trúc nghe ra Giang Trần dự định, trên mặt lúc này toát ra vẻ lo lắng, trở thành Hoàng Kim nhất tộc thánh nữ về sau, Vũ Ngưng Trúc đối với mang giới đã tương đối quen thuộc, cũng thật là bởi vì quen thuộc mới cảm giác được mang giới khủng bố, Giang Trần lẻ loi một mình tiến về mang giới đi cứu tả Linh Nhi, này so với trước núi đao biển lửa còn muốn hung hiểm gấp trăm lần. Cơ hồ không thành công khả năng cùng hy vọng, làm không cẩn thận liền Giang Trần chính mình cũng đi không ra, muốn hao tổn tại mang giới. Ngưng tỷ, Linh Nhi nguy cơ sớm tối, ta há có thể không đi cứu, lúc trước nếu không phải Linh Nhi liều chết tương trợ, chúng ta chỉ sợ liền hoang mang cổ địa đều đi không ra, cho nên, coi như mang giới là long đàm hổ huyệt, ta cũng muốn đi xông vào một lần. Giang Trần khí thế chấn động, ai? Vũ Ngưng Trúc nhịn không được thở dài một tiếng, nàng biết Giang Trần làm người. Trọng tình trọng nghĩa, Linh Nhi gặp nạn, Giang Trần chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, thật giống như trước đó Nam Cung Vấn Thiên gặp nạn, Giang Trần nghĩa vô phản cố đi vào phong trì tiên đình một dạng, Giang Trần làm quyết định, ai cũng cải biến không. Mà lại, nếu như tả Linh Nhi thật có khó, Vũ Ngưng Trúc cũng không có lý do gì qua ngăn cản Giang Trần, liền chính nàng đều tại vì tả Linh Nhi lo lắng, đã ngươi quyết ý muốn đi lời nói, trước đi với ta một chuyến Hoàng Kim nhất tộc. Nói không chừng có thể có được cái gì trợ giúp, Vũ Ngưng Trúc nói ra, tốt, này việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền đi đi, Giang Trần nói ra, vậy ta cũng tạm thời về trước Yêu Tiên Đảo, vì sắp đến Hạo Kiếp làm chuẩn bị, khiến cho Đại Hoàng lưu lại trợ giúp A Nan xử lý tiên đình sự tình, tiểu Trần tử ngươi đi mang giới cẩn thận một chút, bất quá ta tin tưởng, trên cái thế giới này có thể làm cho ngươi người chết, còn chưa có xuất hiện đâu, hy vọng ngươi lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Long Thập Tam vỗ vỗ Giang Trần bả vai, yên tâm đi, ta không chết, Giang Trần cười cười, có một số việc, tổng là muốn đi làm, Giang Trần cùng mang tộc người giao thủ qua, đã có cực phong phú giàu kinh nghiệm. Về sau, Giang Trần theo Vũ Ngưng Trúc qua Hoàng Kim nhất tộc, Long Thập Tam trở về Yêu Tiên Đảo, Đại Hoàng Cẩu lưu lại trợ giúp Thiên Đế chủ trì tiên đình, thiên bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại sóng ngầm phun trào cảm giác, nếu như hạo kiếp hàng lâm, mảnh này mỹ lệ tiên giới, chỉ sợ cũng muốn lại một lần nữa biến thành nhân gian luyện ngục. Đi ra tiên đình về sau, Vũ Ngưng rút tay lấy ra xích kim sắc linh phù kia phía trên lạc ấn lấy một đầu uyển chuyển nhảy múa mặt trời, nhìn thần dị tới cực điểm. Vũ Ngưng Trúc đánh ra một đường năng lượng màu vàng ống quán thâu đến linh phù bên trong, linh phù trong chốc lát biến thành nhất tôn hư huyễn môn hộ đằng sau là một cái hư không thông đạo, trực tiếp thông hướng hoàng kim nhất tộc. Giang Trần cùng Vũ Ngưng Trúc thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến mất tại hư không trong môn hộ, sau đó môn hộ biến mất, hư không một mảnh yên tĩnh, tốt giống cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Hoàng kim nhất tộc ở chỗ đó phương, vẫn là ban đầu hoàng kim sát vực bên trong. Bất quá bây giờ hoàng kim sát vực cùng trước kia đã hoàn toàn không giống. Trước kia hoàng kim sát vực, khắp nơi tràn ngập sát phạt chi khí, âm u đầy tử khí, các loại tà ma yêu quái hoành hành. Bây giờ hoàng kim nhất tộc tái hiện thế gian, toàn bộ hoàng kim sát vực hoàn cảnh lập tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, toàn bộ không gian tràn ngập thần thánh vị đạo, bầu trời một phần mặt trời chói lóa, không phân ngày đêm, mãi mãi sẽ không hạ xuống. Kim sơn liên miên, bầu trời thỉnh thoảng có thất thải thần điểu bay qua. Trong không khí tràn ngập nóng rực tiên khí, nơi nào còn có nửa điểm trước đó hoàng kim sát vực bộ dáng. Hoàng kim nhất tộc tái hiện về sau, toàn bộ hoàng kim sát vực liền che kín hoàng kim nhất tộc hào quang, chỗ có tồn tại tà ma đều trước tiên bị hoàn toàn phá hủy. Hiện tại toàn bộ hoàng kim sát vực đều là hoàng kim nhất tộc thánh địa, về sau cũng sẽ không còn có mở ra hoàng kim sát vực nói chuyện. Vũ Ngưng Trúc vừa cười vừa nói, bộ tộc này thật đáng sợ, Giang Trần thổn thức không thôi. Năm đó Hoàng Kim Đại Đế lợi dụng vô thượng thủ đoạn phong ấn Hoàng Kim nhất tộc, kinh lịch vô tận tuế nguyệt về sau, Hoàng Kim nhất tộc lại hiện ra thế gian, năm đó hữu sinh lực lượng cũng bảo lưu lại tới. Vũ Ngưng Trúc nói, hiện tại Hoàng Kim nhất tộc hết thảy có bao nhiêu đại đế? Giang Trần hiếu kỳ hỏi, cụ thể ta không phải quá rõ ràng, nhưng đại đế số lượng, chí ít cũng có hơn mấy trăm đi, hiện tại trưởng khống Hoàng Kim nhất tộc là Xích Tiêu Đại Đế, hắn tu vi đã đạt tới cấp 8 đại đế đỉnh phong. Khoảng cách cửu cấp đại đế cũng chỉ là cách xa một bước, phi thường khủng bố, Vũ Ngưng Trúc nói ra, tê, nghe Vũ Ngưng Trúc lời nói, Giang Trần nhịn không được hít sâu một hơi, cấp 8 đại đế đỉnh phong, lại thêm hoàng kim nhất tộc đặc thù huyết mạch, chẳng lẽ có thể cùng mang giới cửu cấp mang đế đối kháng, xem ra hoàng kim nhất tộc hữu sinh lực lượng thật bảo lưu lại đến, tại sắp đến lần thứ hai hạo kiếp bên trong, có thể tưởng tượng, hoàng kim nhất tộc cũng muốn xung làm trọng yếu nhất nhân vật, hiện tại. Còn không có ai biết hoàng kim nhất tộc tái hiện, liền đế vực cao thủ cũng không biết, không phải vậy lời nói, hiện tại hoàng kim nhất tộc đã bị những đế đó vực vô thượng đại đế cho chèn phá. Vũ Ngưng Trúc vừa cười vừa nói, Giang Trần gật đầu, lời này tuyệt không là thổi ngưu bức, hoàng kim nhất tộc danh khí cũng không phải là trưng cho đẹp, nếu là biết hoàng kim nhất tộc tái hiện, liền xem như đế vực người thống trị đều muốn đến đây chúc mừng. Nhưng mà hoàng kim nhất tộc tái hiện về sau chuyện thứ nhất lại là mời chính mình cái này vô danh tiểu tốt, cái này khiến Giang Trần tâm lý, vẫn là tràn ngập tự hào, đi thôi, chúng ta trực tiếp đi gặp tộc trưởng, Vũ Ngưng Trúc nói ra, sau đó mang theo Giang Trần hướng về hoàng kim nhất tộc đại môn đi đến, cái này một cánh cửa, Giang Trần đã không phải lần đầu tiên đến, lần trước hoàng kim sát vực tối hậu quan đầu, chính là vì thủ hộ cái này một cánh cửa, Giang Trần mới cùng các đại thế lực thiên tài tiến hành kịch chiến sinh tử. Bất quá trước mắt cánh cửa này, so với khi đó di tích, cần phải khí phái quá nhiều, chừng cao trăm trượng hoàng kim đại môn, hai bên là hai đầu thẳng vào mây trời cây cột, trên cây cột điêu khắc cổ lão phù văn cùng đồ án, đại môn đỉnh đầu, lăng không treo một đầu rất sống động thần điểu, này thần điểu sinh trưởng đỏ cánh chim màu vàng, ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, hiện ra tôn quý vô cùng khí thế, để cho người ta kìm lòng không được sinh ra một cổ lòng kính sợ. Giờ phút này, đứng tại hoàng kim nhất tộc trước cổng chính mặt, chí ít có hơn 20 cái cường đại hoàng kim chiến sĩ, Giang Trần nhìn sang, phát hiện những thủ vệ này, đều là tiên hoàng cấp bậc tu vi, bởi vậy có thể thấy được hoàng kim nhất tộc mạnh mẽ đến loại trình độ nào. Hoan nghênh ân công đến, một người thủ vệ đội trưởng nhanh chân đi đến Giang Trần phụ cận, đối Giang Trần ôm một cái quyền, ngôn ngữ cùng tư thái đều là cung kính tới cực điểm. Ân công, xưng hô thế này trực tiếp đem Giang Trần cho gọi mộng, chính mình cho hoàng kim nhất tộc làm ra qua cống hiến là không giả. Nhưng cũng không trở thành đạt tới ân công cấp độ, ngày đó coi như các đại thiên tài đi vào hoàng kim nhất tộc bên trong di tích, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản hoàng kim nhất tộc tái hiện, mà lại Giang Trần còn được đến Thái Dương Thần Vũ, xem như đạt được chỗ tốt to lớn. Quan trọng hơn là, trước mắt cái này thủ vệ đội trưởng nhìn chính mình ánh mắt, giống như theo chính mình rất quen thuộc một dạng, tối thiểu cũng là nhận biết mình, nhưng Giang Trần đối cái này thủ vệ đội trưởng thế nhưng là lần đầu gặp nhau. Tiểu Trần tử, ngươi còn nhớ rõ ngày đó Hoàng Kim nhất tộc trước cổng chính những Hoàng Kim chiến sĩ đó sao? Vũ Ngưng Trúc vừa cười vừa nói, Giang Trần giật mình, ngày đó hắn cùng đại hoàng cẩu thủ tại cái đại môn này trước đó, ngăn cản chỗ có người tiến vào bên trong, lúc ấy đến đây liền có một nhóm Hoàng Kim chiến sĩ, chỉ bất quá khi đó những này Hoàng Kim chiến sĩ đều ở vào bị phong ấn trạng thái, chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái hình thể, Giang Trần cũng không có cố ý qua chú ý bọn họ dung mạo, hiện tại xem ra, trước mắt những thủ vệ này, chính là lúc trước Hoàng Kim chiến sĩ, ân công, ngày đó nếu không có ngươi xuất thủ tương trợ lời nói, chúng ta những người này mệnh khẳng định là không, chúng ta lúc ấy ở vào phong ấn trạng thái, bản thân cũng thi triển không ra thực lực gì đến, nếu như những người kia mạnh mẽ đâm tới muốn đi vào trong tộc lời nói, chúng ta khẳng định hội chịu chết ngăn cản. Này thủ vệ đội trưởng mở miệng nói ra, ngày đó Hoàng Kim sát vực phát sinh tình huống, đã bị đặc thù hình ảnh còn sót lại, Hoàng Kim nhất tộc tái hiện về sau, hình ảnh này truyền khắp mỗi một cái tộc trong tay người, cho nên hiện tại toàn bộ Hoàng Kim nhất tộc bên trong, cơ hồ không có người không biết Giang Trần. Nói một cách khác, Giang Trần xưa nay chưa từng tới bao giờ Hoàng Kim nhất tộc, nhưng đã trở thành không bình thường nổi danh nhân vật. Đây đều là ta phải làm. Giang Trần cười cười, cũng không dám tranh công. Được, ta muốn dẫn hắn đi gặp tộc trưởng. Vũ Ngưng Trúc nói ra. Vâng, thánh nữ. Này thủ vệ đội trưởng đối Vũ Ngưng Trúc thi lễ, sau đó làm ra một cái mời tư thái. Vũ Ngưng Trúc hiện tại thế nhưng là Hoàng Kim nhất tộc thánh nữ, cấp 3 đại đế khủng bố tu vi, những thủ vệ này, gặp tự nhiên là tất cung tất kính. Vũ Ngưng Trúc mang theo Giang Trần tiến vào Hoàng Kim nhất tộc bên trong, đến đây khắp nơi đều là kim sắc dãy núi, từng tòa hành cung cùng cổ tháp cũng đều là kim sắc, đến đây chủ yếu sắc điệu cũng là kim sắc, tiến đến người thật giống như tắm rửa tại hải dương màu vàng ống bên trong. Duy nhất Hoàng Kim nhất tộc trung tâm nhất một tòa cung điện, liền là tộc trưởng ở chỗ đó phương. Vũ Ngưng Trúc mang theo Giang Trần, trực tiếp hướng về tòa cung điện này bay đi. Tòa cung điện này chừng cao 10 trượng, toàn thân vàng rực, phía trên cung điện treo một trương bảng hiệu, phía trên miêu tả lấy 4 cái long phi phượng vũ chữ lớn, Xích Tiêu Đại Điện. Đây là Xích Tiêu Đại Đế hành cung, Hoàng Kim nhất tộc tôn quý nhất địa phương. Giờ phút này, cung điện đại cửa cũng không có khóa bế, Giang Trần đi theo Vũ Ngưng Trúc trực tiếp đi vào. Cự đại cung điện có vẻ hơi trống trải, giờ phút này trong đại điện ngồi ngay thẳng 10 cái Hoàng Kim nhất tộc cao tầng, vừa bước vào trong cung điện, Giang Trần lập tức liền cảm nhận được cực uy áp mạnh mẽ hướng về chính mình nhào tới, bất quá tại những này khủng bố uy áp phía dưới, Giang Trần vẫn như cũ bất động như núi, mặt không đổi sắc, thần sắc tự nhiên. Thấy thế, những Hoàng Kim nhất tộc đó cao tầng đều âm thầm gật đầu, ánh mắt bên trong đối Giang Trần toát ra một tia tán thưởng. Giang Trần nhìn chung quanh một tuần, phát hiện ở đây tu vi kém cỏi nhất cũng là thất cấp đại đế. Cấp 8 đại đế đều có 5-6 cái, khủng bố như vậy đội hình, quả thực là Giang Trần cuộc đời ít thấy, mà xuất hiện những này, cũng tuyệt đối không phải là Hoàng Kim nhất tộc sở hữu thực lực, dựa theo Giang Trần công kích, Hoàng Kim nhất tộc đằng sau, rất có thể có cửu cấp đại đế tồn tại. Hoàng Kim nhất tộc không nhận đế vực khống chế, cho nên cấp 6 đại đế trở lên cao thủ cũng không cần thiết tiến vào đế vực, đây là một cái độc lập chủng tộc, thuộc về tiên giới tối cao cấp tồn tại. Tiên giới không có bất kỳ cái gì một cái thực lực có thể yêu cầu Hoàng Kim nhất tộc làm cái gì. Tộc trưởng, Vũ Ngưng Trúc đối ngồi tại vị trí cao nhất một người trung niên nam tử thi lễ, nam tử này nhìn chừng 40 tuổi, một trương mặt chữ quốc, mày kiếm mắt hổ, một đôi mắt không ngừng tản mát ra hào quang vàng ống đến, hắn ngồi ở chỗ đó bất động, liền cho người ta một loại cực lớn tâm lý áp lực, hắn người mặc một bộ Hoàng Kim áo choàng, phía trên thêu lên các loại thần dũng kim ô thần điểu. Hắn cũng là đương kim Hoàng Kim nhất tộc tộc trưởng, Xích Tiêu Đại Đế, Kim Xích Tiêu. Giang Trần gặp qua tộc trưởng, gặp qua chư vị tiền bối. Giang Trần đồng dạng ôm quyền thực lực, hắn biết, trước mắt những này, đều là sinh hoạt vô tận tuế nguyệt nhân vật, thượng cổ thời kỳ liền tồn tại, chỉ bất quá về sau bị phong ấn, cho tới bây giờ mới xuất thế. Nhưng Giang Trần minh bạch, Hoàng Kim nhất tộc trải qua hơn vạn năm phong ấn, chỉnh thể thực lực cũng đang không ngừng đề bạt. Điểm này từ những người trước mắt này thực lực liền có thể nhìn ra một hai, đối diện với mấy cái này đã từng đối tiên giới làm ra cống hiến to lớn người, liền xem như Giang Trần, cũng không thể không thể hiện ra chính mình tôn kính. Giang Trần, không cần câu thúc, người đối Hoàng Kim nhất tộc làm ra cống hiến chúng ta đều biết, cho nên chúng ta Hoàng Kim nhất tộc tái hiện về sau, cái thứ nhất đem ngươi mời đi theo, từ giờ trở đi, ngươi chính là chúng ta Hoàng Kim nhất tộc khách quý. Xích Tiêu Đại Đế mở miệng nói ra, Hắn được chứng kiến trong chân dung Giang Trần bày ra thực lực cùng thiên phú, lại thêm hôm nay Giang Trần đứng ở chỗ này biểu hiện trấn định tự nhiên, làm cho Kim Xích Tiêu đối Giang Trần ấn tượng, vẫn là vô cùng tốt, không dám nhận. Giang Trần cười cười, Giang Trần, Hoàng Kim nhất tộc đã chuẩn bị cho ngươi tốt ở lại chỗ, ngươi về sau có thể lấy ở lại đây, Hoàng Kim nhất tộc tài nguyên tu luyện ngươi cũng tùy tiện sử dụng, mới hảo kiếp sắp đến, chỉ có không ngừng tăng cường thực lực, mới có thể qua ứng phó hảo kiếp. Kim Xích Tiêu nói ra, trong ngôn ngữ đối Giang Trần tràn đầy lôi kéo chi ý, liền Giang Trần ở lại chỗ đều chuẩn bị kỹ càng, xem bộ dáng là chuẩn bị khiến cho Giang Trần trực tiếp Hoàng Kim nhất tộc, mà lại Hoàng Kim nhất tộc sở hữu tài nguyên tu luyện đều có thể tùy tiện sử dụng, như thế sức hấp dẫn điều kiện, nếu là đổi thành tiên giới bất cứ người nào, chỉ sợ đều muốn hưng phấn ngất đi, Hoàng Kim nhất tộc a. Cái này là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, đang ngồi khác đại đế bình tĩnh nhìn lấy Giang Trần. Theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần một ngoại nhân, có thể Hoàng Kim nhất tộc, vậy đối với Giang Trần tới nói, tuyệt đối là vô thượng vinh diệu, Giang Trần thế tất yếu kích động không thôi, đối Kim Xích Tiêu cảm động đến rơi nước mắt, mà đối với Giang Trần tới nói, không Hoàng Kim nhất tộc đều không có có quan hệ gì, dù sao đều là vì đối kháng mang tộc, mà lại Vũ Ngưng Trúc thân là Hoàng Kim nhất tộc thánh nữ, thân là Vũ Ngưng Trúc trượng phu, Giang Trần bản thân cũng coi là nửa cái Hoàng Kim nhất tộc người. Nhưng Giang Trần bây giờ lại không thể đáp ứng lưu tại Hoàng Kim nhất tộc, bởi vì hắn còn có rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn làm. Tộc trưởng hảo ý Giang Trần chỉ có thể tâm lĩnh, hôm nay đến Hoàng Kim nhất tộc làm khách về sau, ta muốn đi mang giới một chuyến. Giang Trần mở miệng nói ra, chính mình muốn đi mang giới sự tình này là tuyệt đối không thể đối Hoàng Kim nhất tộc giấu giếm, bởi vì hắn còn muốn lấy có thể tại Hoàng Kim nhất tộc trên thân đạt được một chút chỗ tốt đây. Nghe Giang Trần lời nói, ở đây 10 cái cao cấp đại đế đều kinh hô lên, bọn họ vốn đang giận phẫn Giang Trần cũng dám cự tuyệt Kim Xích Tiêu, nhưng nghe đến Giang Trần muốn đi mang giới, sở hữu tức giận lập tức chuyển hóa thành giật mình. Giang Trần, ngươi muốn đi mang giới, không phải đang nói đùa chứ? Lấy ngươi tu vi, đến mang giới, chỉ sợ lập tức phải chết, một cái đại đế không chút khách khí nói ra. Giang Trần, ngươi đi mang giới, cần làm chuyện gì? Kim Xích Tiêu hỏi. Cứu người. Giang Trần từ tốn nói. Cứu người, Kim Xích Tiêu sững sờ, không sai, ta có một cái rất lợi hại hảo bằng hữu, chính là mang giới Ô Khắc gia tộc thánh nữ, chúng ta chính là sinh tử chi giao, đều là từ dưới giới phi thăng lên tới, Giang Trần nói ra, bằng hữu của ngươi tại sao lại phi thăng tới mang giới đi? Mà lại, làm sao ngươi biết bằng hữu của ngươi tại Ô Khắc gia tộc? Một cái đại đế hỏi, chư vị tiền bối nghe ta nói, ta người bạn này, thể nội chính mình hoàn chỉnh mang thần huyết mạch. Cho nên phi thăng thời điểm tự động tiến vào mang giới, mang thần huyết mạch tầm quan trọng các ngươi hẳn là rất rõ ràng, cho nên Ô Khắc gia tộc mới trực tiếp đem xem như thánh nữ đến bồi dưỡng, nhưng Ô Khắc gia tộc ý đồ lại là rất rõ ràng, chỉ còn chờ ta bằng hữu kia tu vi đạt tới đại đế, liền sẽ rút ra nàng mang thần huyết mạch, nếu để cho mang tộc đạt được mang thần huyết mạch lời nói, mang tộc thực lực liền sẽ tăng vọt, đối tại chúng ta tiên giới tới nói, là phi thường bất lợi, trước đây không lâu. Ta tiến về hoang mang cổ địa đi cứu người, vừa vặn đụng phải ta bằng hữu kia, ngày đó trùng hợp mang tộc các thiên tài lịch luyện, ta ra tay giết quá nhiều mang tộc thiên tài, dẫn tới đại rung chuyển, đến mức về sau Ô Khắc gia tộc tộc trưởng Ô Khắc mang quân tự mình xuất thủ, nếu không có ta bằng hữu kia lấy cái chết áp chế, ta chỉ sợ đã chết tại hoang mang cổ địa. Giang Trần đem những gì mình biết hết thảy nói hết ra, mang thần huyết mạch trọng yếu bực nào, khác tin tưởng những người trước mắt này lại quá là rõ ràng. Mang thần huyết mạch, bao quát Kim Xích Tiêu ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều biến, bởi vì bọn hắn bỗng nhiên ý thức được, Giang Trần lần này qua mang giới, đã không đơn thuần là vì cứu người, còn muốn ngăn cản mang thần huyết mạch rơi vào mang tộc trong tay người, một khi khiến cho mang tộc cao tầng đạt được mang thần huyết mạch, hậu quả đem hội vô cùng nghiêm trọng, mang tộc rất có thể sẽ xuất hiện khiến cho tiên giới đối phó không nhân vật kinh khủng, đồng thời, mọi người rơi vào Giang Trần trên thân. Nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng phát sinh một tia biến hóa, một cái có thể từ Ô Khắc mang quân trong tay đào thoát người, vô luận dùng phương pháp gì, đều đủ để tự ngạo. Ô Khắc mang quân là dạng gì kinh khủng tồn tại bọn họ quá biết. Bây giờ về khoảng cách lần hoang mang cổ địa đã qua không thời gian ngắn, ta suy đoán ta bằng hữu kia rất có thể sắp đạt tới đại đế cảnh giới, cho nên cấp bách, coi như mang giới là long đàm hổ huyệt, ta cũng muốn đi xông vào một lần. Giang Trần chém đinh chặt sắt nói ra, ngữ khí kiên định. Cơ hồ không có chừa chỗ thương lượng, Kim Xích Tiêu bọn người lần nữa động dung, nhìn về phía Giang Trần ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa, từ vừa mới bắt đầu tán thưởng đã đến coi trọng cấp độ. Người trẻ tuổi này, trọng tình trọng nghĩa, vì bằng hữu của mình, không tiếc không để ý sinh mệnh tiến về mang tộc, không nói đến Giang Trần có thể hay không sau cùng hoàn thành nhiệm vụ, vẻn vẹn phần này bá lực, chính mình để cho người ta tin phục. Giang Trần, nếu như bổn tọa không có nhìn lầm lời nói, ngươi tu vi giống như chỉ có cấp 2 đại đế đi, dạng này tu vi, làm sao có thể với chạy đến Ô Khắc gia tộc cứu người? Kim Xích Tiêu nói ra, tự nhiên là hành sự tùy theo hoàn cảnh, ta cùng mang tộc người giao thủ qua, đối bọn hắn đặc tính không bình thường hiểu biết, đến lúc đó ngụy trang một chút tiến vào Ô Khắc gia tộc cũng không khó khăn, mà lại, ta chỗ tu luyện công pháp, đối mang tộc người khắc chế phi thường lớn, đương nhiên, bây giờ không phải là ta muốn thế nào đi làm việc tình, mà là ta phải đi làm, bất kể như thế nào, chuyến này mang giới chuyến đi, ta đều qua định. Giang Trần dừng một cái, tiếp tục nói, đương nhiên, ta vốn nên là trực tiếp tiến về mang giới, trước khi đi đến một chuyến hoàng kim nhất tộc, cũng muốn nhìn một chút có thể hay không đạt được một ít gì trợ giúp, dù sao hoàng kim nhất tộc là mang tộc khắc tinh, hẳn là có thể trợ giúp cho tay ta đoạn. Giang Trần, ngươi là muốn chúng ta hoàng kim nhất tộc cao thủ tùy ngươi cùng đi sao? Có một cái đại đế nói ra, đương nhiên không, hoàng kim nhất tộc khí tức quá mức nồng hậu dày đặc, căn bản che giấu không, mang tộc đối cho các ngươi khẳng định hết sức quen thuộc, chỉ sợ vừa tới mang giới liền sẽ bị phát hiện, đến lúc đó đừng nói cứu người, liền mạng sống đều khó khăn, mang giới là mang tộc đại bản doanh, liền xem như Xích Tiêu đại đế tự mình theo ta cùng một chỗ tiến về, chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì, một mình ta tiến về, vẫn là có thể ẩn tàng. Giang Trần nói ra, nếu như vẻn vẹn tìm kiếm xin giúp đỡ lời nói, khác căn bản không dùng để hoàng kim nhất tộc, lấy Ô Khắc gia tộc thực lực, đừng nói là một cái Kim Xích Tiêu, liền xem như hoàng kim nhất tộc cửu cấp đại đế đi theo chính mình, cũng vô pháp nhẹ nhõm từ Ô Khắc gia tộc đem người cứu ra, coi như có thể cứu ra Tả Linh Nhi, cũng căn bản đi không ra mang giới. Giang Trần, ngươi lần này qua mang giới cứu người, nguy hiểm trùng điệp, nhưng là mang thần huyết mạch cũng không thế rơi vào mang giới trong tay. Cho nên chúng ta hoàng kim nhất tộc khẳng định là muốn ủng hộ ngươi, ta có thể xuất ra giúp ngươi một tay bảo bối, nhưng ngươi có bản lĩnh chính mình qua tranh thủ. Xích Tiêu đại đế mở miệng nói ra, tộc trưởng thỉnh giảng. Giang Trần nói, năm đó, hoàng kim đại đế lấy thủ đoạn thông thiên phong ấn hoàng kim nhất tộc, bảo trụ hoàng kim nhất tộc mệnh mạch, nhưng mình lại vẫn lạc, lưu lại chúng ta hoàng kim nhất tộc trấn tộc chi bảo hoàng kim vũ phiến, bất quá hoàng kim vũ phiến có linh tính, không phải ai đều có thể trưởng khống. Cho dù là bổn tọa, cũng vô pháp trưởng khống, sở hữu trong tộc quyết định, hai ngày người chậm tiến được thế hệ tuổi trẻ tỷ thí, tuyển ra một cái có thể đạt được hoàng kim vũ phiến tán thành người. Kim Xích Tiêu nói ra, tộc trưởng, Giang Trần không phải tộc nhân ta, không có tư cách tham gia tranh đoạt hoàng kim vũ phiến tỷ thí đi. Đối tộc trưởng, Giang Trần dù sao cũng là một ngoại nhân. Ở đây đại đế nghe ra Kim Xích Tiêu ý tứ, vội vàng mở miệng ngăn cản, bọn họ tuy nhiên tán thành Giang Trần. Đồng thời Giang Trần đối hoàng kim nhất tộc có ân, nhưng hoàng kim vũ phiến dù sao cũng là trong tộc thánh vật, há có thể khiến cho một ngoại nhân đến trưởng khống. Xích Tiêu phất phất tay, ra hiệu người khác không cần nói, sau đó khác nhìn về phía Giang Trần, cho nên, Giang Trần ngươi muốn có được hoàng kim vũ phiến, nhất định phải hoàng kim nhất tộc, chỉ có hoàng kim nhất tộc tộc nhân, mới có tư cách tham gia ngày kia tỷ thí. Tốt, ta nguyện ý. Giang Trần cơ hồ liền muốn đều không có, lập tức liền đáp ứng. Hoàng kim nhất tộc đối với hắn không có nửa điểm tổn thất, lần này nếu như có thể đạt được hoàng kim vũ phiến lời nói, này tiến vào mang giới, không thể nghi ngờ là đạt được một cái cự đại bài, tại lần thứ nhất hảo kiếp quá trình bên trong, theo hoàng kim đại đế đi ra tên, còn có thanh này hoàng kim vũ phiến, tộc trưởng, cái này, có người còn muốn nói gì nữa, lại lần nữa bị Kim Xích Tiêu cho ngăn lại, chư vị, chúng ta đều là trải qua hảo kiếp người, mang tộc đến cỡ nào cường thế, các ngươi rõ ràng nhất. Chúng ta hoàng kim nhất tộc sở dĩ tái hiện thế gian, chính là vì ứng phó cái này lần thứ hai hảo kiếp, Giang Trần lần này tiến về mang giới cứu người, cũng là vì ngăn cản mang tộc đạt được mang thần huyết mạch, bên trong tầm quan trọng trong lòng các ngươi đều hiểu. Mà lại, hoàng kim vũ phiến không ai có thể trưởng khống, nếu như hảo kiếp tiến đến còn tìm không thấy chủ nhân lời nói, đó là tổn thất cực kỳ lớn, Giang Trần đã từng cho chúng ta hoàng kim nhất tộc làm ra qua cực đại cống hiến. Mà lại khác từng chiếm được Thái Dương thần vũ tán thành, thể nội đã coi như là có chúng ta hoàng kim nhất tộc một tia huyết mạch, nếu như khác có thể trưởng khống hoàng kim vũ phiến lời nói, đối tại chúng ta cũng là một chuyện tốt. Kim Xích Tiêu nói ra, khác sở dĩ khiến cho Giang Trần tới tham gia tỷ thí, bên trong một cái rất lớn nguyên nhân là bởi vì Giang Trần đã từng chiếm được Thái Dương thần vũ tán thành, Thái Dương Thần Vũ bản thân liền là Hoàng Kim Vũ phiến một bộ phận, đã có thể có được Thái Dương Thần Vũ tán thành, như vậy rất có thể liền sẽ nhận được Hoàng Kim Vũ phiến tán thành. Trong tương lai hảo kiếp bên trong, nếu là mất đi Hoàng Kim Vũ phiến món chí bảo này, vậy đối với tiên giới tới nói, không thể nghi ngờ là một loại tổn thất. Đương nhiên, Giang Trần ngươi muốn có được Hoàng Kim Vũ phiến, nhất định phải đánh bại sở hữu dự thi người, Hoàng Kim Vũ phiến chỉ tiếp thụ tối cường giả, sau đó mới chọn có phải hay không tán thành, cho nên, thành là mạnh nhất người là bước đầu tiên, ta cho ngươi cung cấp tham gia tỷ thí tư cách, nhưng sau cùng có thể hay không đạt được Hoàng Kim Vũ phiến, vẫn là muốn dựa vào ngươi bản sự của mình, bổn tọa đến nhắc nhở ngươi, muốn tại Hoàng Kim nhất tộc thế hệ tuổi trẻ trung thành là mạnh nhất người, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta biết ngươi thiên phú nghịch thiên, vượt cấp giết người không nói chơi, nhưng muốn đánh bại Hoàng Kim nhất tộc chỗ có thế hệ tuổi trẻ, cũng là rất lợi hại khó khăn. Kim Xích Tiêu vừa cười vừa nói, ha ha, Giang Trần, ngươi bây giờ cũng coi là chúng ta Hoàng Kim nhất tộc người, bất quá ngươi cái này tu vi nha, bổn tọa thật đúng là không quá nhìn kỹ. Một cái thất cấp đại đế lão giả cười ha ha, khác trên mặt người cũng hiện ra nụ cười đến, đây không phải chế giễu, mà là một loại nụ cười tự tin. Là đối với Hoàng Kim nhất tộc thiên tài tự tin, bọn họ tin tưởng, cho dù đem đạt được Kim Xích Tiêu suy yếu, có thể tham gia hai ngày sau tỷ thí, nhưng tỷ thí kết quả, không có chút nào lạc quan. Có thể cùng chánh thức khoáng thế kỳ tài nhất chiến, cũng là ta Giang Trần vinh hạnh. Giang Trần trong mắt lộ ra một tia chiến ý, Hoàng Kim nhất tộc nhân vật thiên tài, cường thế trình độ là có thể tưởng tượng, khẳng định không phải tiên đình những thiên tài kia có thể so sánh, tiên đình đệ nhất thiên tài Vũ Hóa Phàm nếu là để ở chỗ này. Chỉ sợ căn bản không treo cấp bậc. Hai ngày thời gian, ngươi có thể cho thánh nữ mang theo ngươi đi Hoàng Kim Tháp tu luyện, hấp thu một chút thuần chủng Hoàng Kim chi khí, có lẽ đối ngươi có chút trợ giúp. Kim Xích Tiêu nói ra, tốt, vậy ta trước hết cáo từ. Giang Trần đối Kim Xích Tiêu ôm một cái quyền, sau đó cùng Vũ Ngưng Trúc rời khỏi đại điện. Ngưng tỷ, Hoàng Kim Tháp là cái gì? Đi ra đại điện về sau, Giang Trần hỏi, Hoàng Kim Tháp là Hoàng Kim nhất tộc tu luyện địa phương. Bên trong có thuần chính nhất Hoàng Kim chi khí, trước ngươi đạt được Thái Dương Thần Vũ tán thành, thể nội đã tồn tại Thái Dương chi hỏa, cho nên hấp thu Hoàng Kim chi khí tuyệt không khó khăn, nghe nói Hoàng Kim Tháp bên trong ẩn chứa lấy Kim Ô huyết mạch lực lượng, là giữa thiên địa lớn nhất chí cương chí dương tồn tại, chỉ bất quá loại lực lượng này vô cùng ít ỏi, có rất ít người có thể hấp thu đến, nếu như hấp thu đến lời nói, tất nhiên chỗ tốt vô cùng, nếu như ngươi có thể hấp thu đến bên trong huyết mạch lực lượng, nói không chừng có thể trùng kích đến cấp 3 đại đế, mà lại chỉ có đạt tới cấp 3 đại đế, ngươi mới có cơ hội tại 2 ngày sau tỷ thí phía trên thắng được, Vũ Ngưng Trúc nói ra, cấp 3 đại đế mới có thể thắng được. Hoàng Kim nhất tộc thiên tài mạnh bao nhiêu, Giang Trần nhịn không được thổn thức, nếu như ngươi có thể tấn tăng 3 cấp đại đế lời nói, như vậy chỉ cần thiết phải chú ý một người là được, khác gọi Kim Thiên Nguyên, cấp 5 đại đế tu vi, lại thêm Hoàng Kim nhất tộc khủng bố huyết mạch. Có thể nhẹ nhõm diệt sát cấp 6 đại đế, Vũ Ngưng Trúc nói ra, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, không hổ là Hoàng Kim nhất tộc, lại có như thế nghịch thiên tồn tại, bất quá dạng này cũng tốt, ta đã thật lâu không có thử qua áp lực cảm giác, cùng dạng này thiên mới đối chiến, ta vẫn là vô cùng chờ mong. Giang Trần khóe miệng tràn ra mỉm cười, Kim Thiên Nguyên tồn tại, chẳng những không có khiến cho Giang Trần sinh ra nửa điểm tâm mang sợ hãi, cả người ngược lại biến vô cùng hưng phấn, cùng dạng này thiên mới đối chiến. Tổng là có thể kích phát khác kích tình cùng đấu chí. Ta nghe nói Hoàng Kim Vũ phiến ẩn chứa Hoàng Kim Đại Đế còn sót lại đồ vật, phi thường khủng bố. Nếu như ngươi đạt được Hoàng Kim Vũ phiến lời nói, có cái này bài, qua mang giới, cũng nhiều một phần nắm chắc, ta cũng yên lòng một chút. Vũ Ngưng Trúc nói ra, đối với mình nam nhân này, nàng biểu hiện ra đau lòng, cái này trọng tình trọng nghĩa gia hỏa, luôn luôn đem chính mình ở vào lớn nhất cảnh hiểm nguy, làm người ta kinh ngạc run sợ. Nhưng cũng chính bởi vì vậy, Vũ Ngưng Trúc mới sâu yêu tha thiết Giang Trần, cho tới nay, Giang Trần đều là nàng lớn nhất kiêu ngạo, ta nhất định sẽ đạt được Hoàng Kim Vũ phiến. Giang Trần thần sắc tràn ngập tự tin, lần này qua mang giới cứu tả Linh Nhi khác không có nửa điểm nắm chắc, cho nên khác muốn gia tăng hết thảy có thể gia tăng tích xúc. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm đến, đi thôi, ta hiện tại dẫn ngươi đi Hoàng Kim Tháp, 2 ngày thời gian, muốn tấn tăng 3 cấp đại đế là rất lợi hại khó khăn, bất quá đối với ngươi mà nói. Giống như không có quá khó khăn sự tình, Vũ Ngưng Trúc cười nói, nàng đối Giang Trần tràn ngập tự tin, cho tới nay, Giang Trần muốn làm sự tình, còn không có không làm được. Hoàng Kim Tháp, là Hoàng Kim nhất tộc tiêu chí, hết thảy có cửu tầng, chuyên môn vì Hoàng Kim nhất tộc sở hữu tộc nhân khai phóng,